Chương 495, Thạch Quan chi chủ, đêm tối tang lễ. Trầm Hạo rời đi 3 năm này, Bắc Huyền đại lục phát sinh không ít biến hóa, mà cái này bên trong thứ nhất oanh động cũng là ba cái tân hưng thế lực nhanh chóng quật khởi, trên giang hồ dốc sức làm ra không ít danh khí. Ba cái tân hưng thế lực phân biệt là Phi Ưng Các, Ngạo Khí Minh cùng Giang Hồ Minh. Phi Ưng Các hành sự quỷ dị, thần bí khó lường, Ngạo Khí Minh thì có rất ít môn nhân hiện thân, bất quá, 3 năm qua mỗi lần xuất hiện, chắc chắn sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đến với Giang Hồ Minh, thì so sánh Quang Minh lỗi lạc rất nhiều, từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Ba cái thế lực cơ hồ là tại cùng năm xuất hiện, cho nên bị thế nhân đánh giá vì đời mới thế lực đại biểu. Mà Trầm Hạo cũng coi như minh bạch so với chính mình sớm mấy năm rời đi học phủ quân bất khí, rốt cục bắt đầu tổ kiến chính mình thế lực, mà lại, giống như làm cũng không sai lắm. Biết được hết thảy sau, Trầm Hạo mắt lạnh nhìn Độc Nhãn Long, trong con người phát ra sát cơ. Độc Nhãn Long thế nhưng là kinh lịch không ít giết hại, trong nháy mắt minh bạch, gia hỏa này vẫn là muốn giết mình, sau đó vội vàng lớn tiếng nói, tiểu tử, ta thế nhưng là Phi Ưng Các người, chúng ta cái tổ chức này, từ trước đến nay lấy thủ đoạn độc ác lấy xưng, người như giết ta, chờ lấy bị đuổi giết đi. Phi Ưng Các là hắn cây cỏ cứu mạng, Trầm Hạo lạnh lùng nói, tiểu tử, người nói ngươi là Phi Ưng Các người, ta sẽ tin sao? Ta thật sự là, Độc Nhãn Long vội vàng nói, ta có Phi Ưng Các thân phận lệnh bài, người thả ta ra, ta lấy cho ngươi xem. Ba, Trầm Hạo buông tay ra, Độc Nhãn Long rơi xuống về sau, không để ý cổ truyền đến đau đớn, vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái có khắc, Phi Ưng, hai chữ lệnh bài. Sau đó vẻ mặt đau khổ nói, ta là Phi Ưng Các Tây Bắc vực phân đường cấp dưới thành viên, không thể giả được, hàng thật giá thật. Trầm Hạo vuốt vuốt cái kia lệnh bài, vỗ vỗ Độc Nhãn Long bả vai, nói tiểu tử, nhớ kỹ, ta là Thạch Quan chi chủ, chọc ta chẳng khác nào gây Diêm Vương, lần này tha cho ngươi khỏi chết, lần sau cũng không có tốt như vậy vận. Nói xong, vung tay lên, nói chúng ta đi. Hô, mắt thấy Trầm Hạo bọn người rời đi, Độc Nhãn Long tâm thần bỗng nhiên thư giãn, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Trong lòng nói thầm Thạch Quan chi chủ. Vì sao chưa từng nghe nói, chẳng lẽ, Lý Tiểu Quỷ nói là thật, hắn cũng là 3 năm trước đây cái kia cõng quan tài thiếu niên. Răng rắc, a, đột nhiên, Độc Nhãn Long thân thể truyền đến bạo hưởng, chợt hét thảm lên. Trầm Hạo là tha cho hắn, bất quá, đang quay bả vai hắn thời điểm lại động tay chân, giờ phút này kinh mạch toàn thân đã toàn bộ vỡ nát, triệt để biến thành phế nhân, đây chính là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đi trên đường. Trầm Ngưng đột nhiên cười rộ lên, ngắn ngủi phân tích, hắn hiểu được Trầm Hạo không giết Độc Nhãn Long, là muốn mượn người này miệng, hướng Phi Ưng Các dạng này thế lực tuyên bố, lại có một tổ chức xuất hiện, mà cái tổ chức này đầu mục cũng là Thạch Quan chi chủ. Không thể không nói, Trầm Ngưng gia hỏa này võ đạo không được, đầu nhi lại vô cùng tốt, Trầm Hạo suy nghĩ, lại đều bị hắn đoán đúng. Trầm Hạo muốn báo thù, lại dịch dung, đương nhiên dự định buông tay chơi. Trầm gia dòng chính cái thân phận này chỉ có thể dùng để rượu võ dương oai. Không thích hợp làm chút khác người sự tình, cho nên, hắn muốn tổ kiến một cái thế lực, mà cái thế lực là này không thể lộ ra ánh sáng, đến mức Thạch Quan chi chủ cái danh xưng này, cũng là linh quang nhất thiểm suy nghĩ. Xưng hào có, thế lực đương nhiên cũng phải có cái tên, Thạch Quan Minh, Thạch Quan Các, không được, đều quá phong cách tầm thường. Trầm Hạo âm thầm phủ quyết lấy. Ngay tại lúc này, Trầm Ngưng đi tới, đưa lỗ tai nói, đường ca, không bằng gọi ám táng A, thầm đại biểu đêm tối, thích hợp làm không thể gặp người sự tình. Táng là hạ táng, đại biểu tử vong ý tứ. Trầm Hạo ngừng chân, lạnh lùng theo dõi hắn. Dựa vào, tiểu tử này vậy mà biết mình đang suy nghĩ gì, thông minh có chút đáng sợ. Trầm Ngưng thấy thế, vội vàng ngậm miệng lại. Ám táng, Trầm Hạo nỉ non, sau đó nhìn xem Trầm Ngưng, nói, đường ca đã để ý như vậy cái này ám táng tổ chức thì giao cho ngươi xử lý. Trầm Ngưng mừng rỡ trong lòng, vội vàng khoe khoang nói, đường đệ, ngươi thật sự là tìm đúng người, tại Bỉ Nguyệt Quốc cái kia mấy năm. Ta thế nhưng là lấy tay chế tạo qua một cái ám sát tổ chức, lại chế tạo một cái cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói đến quá khứ chuyện cũ, gia hỏa này nhất thời ủy khuất nói, ai, nếu như không là ngươi xuất hiện, ta hiện tại chỉ sợ đã là dưới một người, trên vạn người tể tướng. Trầm Hạo vỗ bả vai hắn nói, yên tâm đi, huynh đệ ta hai liên thủ, đừng nói tể tướng, không bao lâu, ta để ngươi làm đế vương. Trầm Ngưng nghe vậy, hưng phấn nói, đường đệ, ngươi muốn tranh bá thiên hạ. Trầm Hạo lắc đầu. Tranh bá thiên hạ hắn không hứng thú, tổ kiến, ám táng, cũng chỉ là muốn báo thù. Trầm Ngưng có hơi thất vọng, nhưng vẫn là nâng lên tinh thần, nói, đường đệ, ngươi là Thạch Quan chi chủ, là ám táng lão đại, vậy ta làm sao cũng phải có cái xưng hào a. Ngươi a, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, chợt nói, thì kêu vách quan tài đi. A, Trầm Ngưng trực tiếp mắt trợn tròn, cứ như vậy định, không có gì à, Trầm Ngưng vội vàng đuổi theo, vẻ mặt đưa đám nói, đừng đệ. Ca, ngươi tốt xấu lên cho ta cái bá khí điểm danh chữ, vách quan tài nhiều ủ rũ à. Chúng ta cái này vốn là đại biểu tử vong, đại biểu đêm tối hạ táng lễ, ủ rũ là rất bình thường. Không được, Trầm Ngưng kiên quyết nói, ta không thể để cho vách quan tài. Ta muốn gọi, quan tài gỗ chi chủ, đúng, cũng là quan tài gỗ chi chủ. Quan tài gỗ không bằng thạch quan, hắn ý tứ là tại Trầm Hạo phía dưới, xem như nhân vật số 2. Tốt, vách quan tài. Phù phù, Trầm Ngưng ngã quỵ, khóc không ra nước mắt. Ngay hôm nay, đêm tối hạ táng lễ, tên gọi tắt ám táng tổ chức chính thức thành lập, tổ chức thành viên tạm thời chỉ có 2 người, thủ lĩnh vì thạch quan chi chủ, quân sư là. Vách quan tài, vốn là Trầm Hạo tổng cộng, muốn kéo Trầm Chính nhập bọn, có thể ra hỏa này lại không đồng ý, dùng hắn lời nói giảng. Chính mình thân là Trầm gia dòng chính, sao có thể gia nhập loại này không thể gặp người thế lực ngầm. Trầm Hạo lườm hắn một cái, lại nhìn xem Trầm Mạc, trong lòng thở dài, ai, nếu như Trầm gia đều là bọn họ dạng này cứng nhắc người, chỉ sợ không bao lâu thời gian, liền sẽ suy sụp xuống. Uy, đột nhiên, Mộ Dung Anh ngăn tại Trầm Hạo trước mặt, chống nạnh, bực tức nói, ngươi làm sao không hỏi xem ta, gia nhập hay không. Cô bé này tuy nhiên rất chán ghét Trầm Hạo, nhưng cũng là một cái mê nữ sinh. Thích vô cùng loại này chém chém giết giết sự tình, riêng là vụng trộm, vậy khẳng định rất kích thích. Ngươi, Trầm Hạo cười, ta làm sao, Mộ Dung Anh mặt lạnh lùng, tùy thời có bạo phát khả năng. Trầm Hạo thì thản nhiên nói, liền chính mình tâm tình đều không cách nào khống chế, còn muốn tiến vào ám táng, không có khả năng. Mộ Dung Anh nắm đôi bàn tay trắng như phấn, đột nhiên cười rộ lên, Trầm Hạo, ngươi nếu là không đáp ứng để cho ta nhập bọn, ta ngày mai thì đối ngoại tuyên bố ám táng đầu mục là ngươi. Ta để ngươi cái này thế lực ngầm ra ánh sáng. Ngươi, Trầm Hạo nhấc tay chỉ nàng, nhất thời không nói gì. Mộ Dung Anh thấy thế, dương dương đắc ý hỏi, có đáp ứng hay không? Tốt a, Trầm Hạo thỏa hiệp, vẫn là rất biệt khuất loại kia. Mộ Dung Anh vui xấu, nàng cảm thấy chính mình rốt cục tại hỗn đản này trước mặt tìm về một tia mặt mũi. Thế mà, cái này ngốc nữ hài chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, mặt ngoài rất biệt khuất Trầm Hạo, tâm lý lại so nàng còn vui, bởi vì hắn vốn muốn hỏi nàng. Nhưng dù sao hai người thấy ngứa mắt, cho nên cũng liền không có mở miệng. Cái này tốt, chính nàng xuống nước, ám táng tự dưng nhiều cao thủ, tốt như vậy sự tình cầu còn không được, càng nhiều càng tốt đây. Trầm Hạo chơi là tâm lý chiến, nếu như một lời đáp ứng Mộ Dung Anh, nàng rất có thể trực tiếp thay đổi, cho nên biểu hiện rất biệt khuất, rất miễn cưỡng, lúc này mới thuận lợi đem Mộ Dung Anh cho hố tiến đến. Chương 496, Hoang Ngôn Bại Lộ, Nhược Gia Nguy Hiểm. Một đoàn người đi ra vùng đất hoang vu. Bước vào Tây Bắc vực đồng bằng, vốn là Trầm Hạo dự định chọn tuyến đường đi tiến về Phong Vũ học phủ, tìm kiếm mình huynh đệ, bất quá, đi vào một cái thành nhỏ, lại nghe được đầy thành đều đang nghị luận đế quân thành sự tình. Nhược gia cũng thật lợi hại, cũng dám hố đế quân thành tam đại gia tộc, lần này chỉ sợ muốn bị diệt môn. Tìm người giả mạo Trầm gia dòng chính, giả bộ đem như nhà tiểu thư mang đi, cái này âm mưu thật sự là, chậc chậc, Nhược gia không diệt, tam đại gia tộc còn mặt mũi nào tại đế quân thành lăn lộn đây. Trong tử lâu, mấy tên thực khách nghị luận, Nhược gia, Trầm Hạo vừa ngồi xuống, nghe đến bọn họ nói, hơi nhíu mày, lại gần, hỏi, vị huynh đài này, ngươi nói Nhược gia, là chuyện gì xảy ra? Mấy tên thực khách ngạc nhiên không thôi, đế quân thành phát sinh việc lớn như vậy, toàn bộ Tây Bắc vực không ai không biết không người không hay, lại có người hỏi chuyện gì xảy ra, đây cũng quá lạc hậu nông cạn đi. Trầm Hạo mỉm cười, nói, không dối gạt các vị, bỉ nhân là theo Bắc vực đến thương nhân, mới đến. Rất nhiều chuyện không lắm giải, các người nói đế quân thành giống như có chuyện lớn phát sinh, mà bỉ nhân chuyến này cũng chính là đế quân thành. À, mọi người tỉnh ngộ, vừa mới cái kia nói chuyện lão giả nói, vị công tử này, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi đế quân thành, trong khoảng thời gian này chỗ đó rất không yên ổn, nghe nói các đại gia tộc tùy thời có khả năng động thủ diệt Nhược gia. Đi đi, đột nhiên, một tên suy nhược nam tử tiếp lời nói, tên mõ già, ngươi liền sẽ hù dọa người, cái kia Nhược gia đại tiểu thư hiện thân. Đáp ứng gả cho Tề gia dòng chính, trong thành gia tộc sao sẽ động thủ? Cũng không, Tề gia tại đế quân thành chính là một trong tứ đại gia tộc, Nhược gia đại tiểu thư chỉ cần gả đi, hắn gia tộc khẳng định không dám lỗ mãng. Tên mõ già cười nói, các vị có chỗ không biết, mấy năm trước tam đại gia tộc bị giả mạo Trầm gia dòng chính lừa gạt, bây giờ biết được chân tướng, tất không biết từ bỏ ý đồ, Nhược gia đại tiểu thư mặc dù đến Tề gia, cũng cứu không gia tộc mình. Không phải đâu, mọi người ào ào hoảng hốt. Tên mõ già tựa như thầy bói giống như, an ủi chòm râu, nói, lão hủ nếu như không có đoán sai, ngày mai Nhược gia đại tiểu thư xuất giá, mặt khác hai đại gia tộc khẳng định sẽ đối Nhược gia làm khó dễ. Nói như vậy, Nhược gia thật sự là giữ nhiều lành ít. Khó mà nói, a, đám người kia đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai còn ngồi ở bên cạnh mấy người trẻ tuổi đã không có bóng dáng. Tên mõ già thì vuốt vuốt chòm râu, cười nói, vừa mới tiểu huynh đệ, hẳn không phải là thương nhân. Thông hướng đế quân thành trên đường, Trầm Hạo mang theo mọi người cấp tốc tiến lên, theo tử lâu thực khách trong miệng, hắn đã biết, năm đó chính mình giả mạo Trầm gia dòng chính sự tình bị vạch trần, như vậy, hậu quả chỉ có một cái, Nhược gia tất nhiên trở thành chúng mũi tên chi, tất nhiên có tai họa diệt môn. Hạo ca, Mộ Dung Liên Nguyệt rất khẩn trương, dù sao, Nhược Lan là nàng hảo tỉ muội, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, rất lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm. Tựa hồ minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng, Trầm Hạo chân thành nói, Liên Nguyệt, yên tâm đi, ta sẽ cứu nàng, tuyệt không để cho nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mộ Dung Liên Nguyệt yên lòng, nàng vô điều kiện tin tưởng Trầm Hạo, cũng biết, chính mình nam nhân nói được thì làm được. Không được, các ngươi quá chậm, ấn loại tốc độ này, chỉ ít cần 2 ngày, ta lúc trước hướng đế quân thành. Trầm Hạo thân pháp thi triển, tốc độ đề cao, như gió lao ra. Căn cứ thực khách nói, Nhược Lan ngày mai sẽ phải xuất giá, có thể nói vô cùng khẩn cấp, không thể có mảy may trì hoãn. Tiểu tử này, thật nhanh, Trầm Chính bọn người mắt thấy Trầm Hạo toàn bộ khai hỏa tốc độ, khóe miệng kịch liệt co quắp. Hiu, đột nhiên, Trầm Mạc cũng xách tốc độ cao, hướng về Trầm Hạo đuổi theo, Trầm Chính cùng Trầm Sương bọn người thấy thế, triệt để đem mê tung huyễn ảnh thi triển ra, theo sát sau. Thế mà, để bọn hắn giật mình là, Mộ Dung Liên Nguyệt cũng buông ra tốc độ, mà lại, không kém chút nào tất cả mọi người, thậm chí, dần dần siêu việt, dần dần kéo ra. Mộ Dung Liên Nguyệt đã đạt đến cảnh giới thứ 3 thất trọng đỉnh phong, tốc độ nhanh đó là tự nhiên, mà Mộ Dung Anh dẫm lên thất tinh túng vân bước, tốc độ cũng không sai, dù sao cũng là Mộ Dung gia thiên chi kiêu nữ. Muốn nói chậm nhất, vẫn là Trầm Ngưng, gia hỏa này tu vi vốn là không cao, chỉ có thể cắn chặt hàm răng hết sức truy tất cả mọi người, nhưng rất nhanh bị bỏ lại, chỉ có thể thả chậm tốc độ, thở hồng hộc hô lớn, uy, các ngươi chờ ta một chút a. Đế quân thành, Nhược gia, bên trong phòng hội nghị, Nhược gia mấy tên cao tầng chính vẻ mặt đau khổ, tới lui do dự, Nhược gia gia chủ cũng là than thở, toàn bộ Nhược gia lòng người bàng hoàng, phảng phất tại nghênh đón ngày tận thế. Ba, đột nhiên, ngồi trên ghế một tên Nhược gia trưởng lão phẫn nộ đứng lên, chỉ Nhược gia gia chủ Nhược Trường Sinh nói, ta Nhược gia tân tân khổ khổ tại đế quân thành dốc sức làm trăm năm, nhưng bởi vì con gái của ngươi, rước lấy diệt môn chi họa, ngươi như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tông. Mấy tên khác trưởng lão cũng là giận dữ không thôi, kém chút lật bàn. Mấy năm trước, Trầm gia dòng chính xuất hiện, nhìn lên Nhược Lan, bọn họ mừng rỡ như điên, lòng tràn đầy hy vọng Nhược gia có thể nhờ vào đó nhảy lên long môn. Trên thực tế, Nhược gia cũng coi như thăng chức rất nhanh. 3 năm này, tại đế quân thành mặc dù không nói đi ngang, đó cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu, tứ đại gia tộc gặp cũng phải khách khí, dù sao Nhược gia đại tiểu thư bị Trầm gia dòng chính nhìn lên, cái này có thể không thể trêu vào. Thế mà, 1 tháng trước, trên phố có nghe đồn, mấy năm trước Trầm gia dòng chính là đồ giả mạo, mà theo nghe đồn lan tràn, tam đại gia tộc ngồi không yên, bắt đầu hoài nghi, bắt đầu nói bóng nói gió đi Nhược gia tìm hiểu. Vốn là, Nhược gia muốn giải thích, bất quá, để bọn hắn sụp đổ là, lại có một tin tức truyền đến, cái kia chính là tại Phong Vũ Thành, có người phát hiện Nhược Lan tung tích. Nàng không phải là bị Trầm gia dòng chính mang về tiểu thế giới sao? Nàng như thế nào tại Bắc Huyền Đại Lục? Những thứ này bất quá là nghi vấn, còn không cách nào làm cho Tề gia, Hoàng phủ gia các loại người tin tưởng, ở cái này mấu chốt, Dược gia gia chủ trước mặt mọi người tuyên bố, mấy năm trước đến đế quân thành Trầm gia dòng chính là giả mạo. Dược gia tại đế quân thành địa vị không cạn, từ gia chủ trước mặt mọi người tuyên bố, đồng thời đem năm đó Trầm gia dòng chính dịch dung, cùng phái người truy sát sự tình từng cái nói ra, lúc này mới làm đến mấy cái đại gia tộc bắt đầu sinh ra dao động. Tề gia cùng Hoàng phủ gia thực còn không thể xác định, bọn họ sợ đây là Dược gia âm mưu, cố ý xúi dục chính mình đi nhằm vào Nhược gia từ đó kết thù kết oán siêu cấp thế lực. Bọn họ sợ, có người không sợ. Phương gia thủy chung tin tưởng vững chắc mình bị lừa gạt, bắt đầu điều tra cùng nhằm vào Nhược gia, mà những tiểu gia tộc kia thấy thế không ổn, ào ào xa lánh Nhược gia. Đã có người dẫn đầu, Tề gia cùng Hoàng phủ gia cũng vui vẻ nhìn đến, cho nên chỉ là tượng trưng phái mấy người tham dự, điều tra mấy năm trước Trầm gia dòng chính sự tình. Giả chung quy là giả, chịu không được cẩn thận cân nhắc cùng điều tra, rất nhanh, lúc đầu lan ra lời đồn địa phương bị tìm tới, rất nhiều võ giả chính miệng thừa nhận, có người trả thù lao, để cho mình khắp nơi tuyên dương Trầm gia dòng chính xuất thế tin tức. Tại khác khu vực, cũng có người từng tại 3 năm trước đây phát hiện Nhược Lan tung tích, mà lại, cũng có rất nhiều tham dự truy sát Trầm Hạo may mắn còn sống sót võ giả chứng thực, Thạch Mã Trấn nhất chiến, phát hiện Nhược Gia đại tiểu thư. Như thế liền chứng minh, nàng này một mực tại Bắc Huyền đại lục, cũng không có tiến về tiểu thế giới, đó căn bản không phù hợp siêu cấp thế lực tác phong, cho nên, trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu thảo luận, tam đại gia tộc xác định bị lừa đã nhiều năm. Chương 497, hoặc là nằm mơ, hoặc là gặp quỷ. Biết được bị lừa, tam đại gia tộc giận dữ không thôi, dù sao, bọn họ thế nhưng là đế quân thành chúa tể, cứ như vậy bị người cho lừa gạt, còn lừa gạt đã nhiều năm, sao có thể nhịn được phía dưới cái này khẩu khí. Muốn nói tức giận nhất vẫn là Tề gia, Phương gia cùng Hoàng phủ gia chỉ là bị dao động, cũng không có gì lớn tổn thất, có thể Tề gia nhưng bởi vì sợ hãi Trầm gia dòng chính, đem tương lai mình con dâu đều cấp cho ra ngoài, kết quả lại là giả mạo, vậy thì thật là tươi sống có thể làm người ta tức chết. Không được, bị lừa nhiều năm như vậy, nhất định phải báo thù. Tề gia đầu tiên ngồi không yên, trực tiếp phái cao thủ xâm nhập Nhược gia, đồng thời có đem diệt môn dự định, thời khắc mấu chốt, Nhược Lan xuất hiện, cũng phía dưới gả Tề Uyên làm lý do, tạm thời tiêu trừ Nhược gia tai nạn. Thế nhưng là, đế quân thành gia tộc đều rõ ràng, Nhược gia đại tiểu thư mặc dù gả cho Tề gia, cũng chỉ là giải cơn cấp bách trước mắt, Phương gia cùng Hoàng phủ gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, ngay hôm nay, Phương gia cùng Hoàng phủ gia phái tới võ giả, hướng Nhược gia lấy muốn thuyết pháp, cùng nói là lấy thuyết pháp, không bằng nói đang uy hiếp, nếu như không là ngày mai Tề gia muốn cưới Nhược gia đại tiểu thư, bọn họ chỉ sợ sớm đã động thủ. Nói tóm lại, Nhược gia cơ bản tuyên bố tử hình, dù là Nhược Lan đến Tề gia cũng không có tác dụng gì, bởi vì đối phương căn bản không quan tâm cái này thông gia, cưới nhà hắn nữ nhi, cũng là Tề Uyên hết sức cầu khẩn. Khó trách Nhược gia lòng người bàng hoàng, khó trách Nhược gia mấy cái trưởng lão tại phòng nghị sự đem đầu mâu trực chỉ Nhược Trường Sinh. Ai, Nhược Trường Sinh buồn bã nói, là ta hại Nhược gia. Một tên trưởng lão cả giận nói, như là năm đó sớm đem Nhược Lan gả cho Tề gia, ta Nhược gia sao lại rơi vào tình trạng như thế. Nhược gia đám người hối hận không kịp. Ngay tại lúc này, Nhược Lan từ bên ngoài đi tới, phù phù, một tiếng, quỳ gối trước mặt phụ thân, nước mắt rơi như mưa nói, phụ thân, hết thảy đều là nữ nhi sai. Cái này từng tại Phong Vũ học phủ mê đảo chúng sinh, mỹ mạo vô song đứng đầu bảng hoa khôi biến không ít, biến đến gầy gò, biến đến vô cùng tiều tụy, ôn nhu con ngươi càng là không có không hào quang, dường như vừa mới bệnh nặng mới khỏi, lại hoặc là đã có ý chết. Mấy cái tên trưởng lão vốn là tại nổi nóng, thấy Nhược Lan xuất hiện, từng cái nghiến răng nghiến lợi, mà Nhược Trường Sinh càng là chỉ nữ nhi, bực tức nói, lăn ra ngoài, lăn ra Nhược gia. Hừ, một tên trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, con gái của ngươi hiện tại cũng không thể đi, nàng là duy nhất có thể cứu ta Nhược gia người, đến Tề gia, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Không sai, hắn trưởng lão cũng là ào ào gật đầu, mấy người kia còn không có nhận rõ tình thế, Phương gia cùng Hoàng phủ gia hai cái nhìn chằm chằm gia tộc mới sẽ không để ý cái này ngày mai sẽ thành Tề gia con dâu nữ nhân. Người tới, đem Nhược Lan mang về, chặt chẽ chăm sóc, chờ đợi Tề gia ngày mai tới đón thân. Một tên trưởng lão hạ lệnh, mấy tên nữ tỳ đem Nhược Lan dẫn đi. Nhược Trường Sinh thấy thế, bất lực ngồi xuống. Nam nhân này đã từng vì gia tộc vinh diệu, nguyện ý cầm nữ nhi tới làm chính trị thẻ đánh bạc. Thế nhưng là, bây giờ hắn rõ ràng, Nhược gia không có cứu, dù là đem nữ nhi gả đi, Nhược gia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn muốn đem nữ nhi oanh ra ngoài, hy vọng có thể còn sống sót. Không thể không nói, tại sinh tử tồn vong thời điểm, Nhược Trường Sinh cân nhắc vẫn là nữ nhi, cũng coi như có làm cha bộ dáng, đáng tiếc, mấy cái đại trưởng lão xem thấu, để hắn kế hoạch thất bại. Hôm sau, Nhược gia phủ đệ, răng đèn kết hoa, thế nhưng là, Nhược gia lại vắng ngắt, không khí ngột ngạt, một chút cũng nhìn không ra vui mừng. Nơi xa, tụ tập rất nhiều võ giả, bọn họ không phải đến quan sát Nhược gia gả nữ, mà là tại chờ lấy chế diễu. Sơ qua, Tề gia đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đến, tân lang Tề Uyên một thân hồng y, cưỡi ngựa cao to, lung la lung lay đi tới, trên mặt mang mỉm cười. Gia hỏa này tuy nhiên một mực nhằm vào Trầm Hạo, nhưng đối Nhược Lan lại là si tâm một mảnh. Kiệu hoa dừng ở Nhược gia, nữ tỳ đem được khăn cô dâu Nhược Lan khung lên kiệu hoa, Nhược gia trưởng lão thì ào ào đi tới, mỉm cười nịnh bợ lấy Tề Uyên. Gia tộc tùy thời muốn xong đời, có thể sống sót, chỉ có thể dựa vào tiểu tử này tại Tề gia gia chủ trước mặt nhiều lời nói tốt. Tề Uyên biết những người này ý nghĩ, thản nhiên nói, các ngươi Nhược gia đâm lớn như vậy cái sọt, ta cũng chỉ có thể cứu ta nữ nhân, đến cho các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, trèo lên lập tức mà đi. Xong, đưa mắt nhìn đón dâu đội ngũ rời đi, mấy cái tên trưởng lão mặt xám như cho. Kiệu hoa bên trong, yểu điệu yêu kiều Nhược Lan đầu đội phượng quan, người khoác khăn quàng vai, có thể nói quốc sắc thiên hương, thế mà, giờ phút này nàng lại là nước mắt rơi như mưa, bởi vì, nghe Tề Uyên chỗ nói, rốt cuộc minh bạch, chính mình mặc dù gả cho Tề gia, cũng cải biến không gia tộc hủy diệt vận mệnh. Nàng nắm thật chặt chủy thủ trong tay, nói, phụ thân, nhược gia vong, nữ nhi tuyệt không sống chui nhủi ở thế gian. Nàng đã làm tốt xấu nhất dự định, Nhược Lan nỉ non nói, sống lâu 3 năm, thống khổ 3 năm, chết cũng là một loại giải thoát, Liên Nguyệt, ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi, chúng ta tới thế vẫn là tốt nhất tỉ muội. Nàng nhớ tới Mộ Dung Liên Nguyệt, Thủy Chung cho rằng bản thân đã chết 3 năm. Năm đó Mộ Dung Liên Nguyệt thay Trầm Hạo cản nhất quyền, hai người đều là trọng thương hôn mê, bị Mộ Dung Nhân cùng Diệp Khai Hoài mang đi, nàng từ đó thì chưa thấy qua, cho nên suy đoán đã là giữ nhiều lành ít. Toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục cũng đều cho rằng, Thạch Mã Trấn nhất chiến, không chết rừng Trầm Hạo, còn có hắn vị hôn thê. Những tin tức này là ai truyền bá không thể nào biết được, nhưng không thể phủ nhận, Mộ Dung Liên Nguyệt giống như Trầm Hạo, bị cho rằng chết mà lại chết 3 năm. Nhớ tới Mộ Dung Liên Nguyệt, Nhược Lan một cách tự nhiên nghĩ đến Trầm Hạo, nếu như là ta vì ngươi cản nhất trường, có lẽ Liên Nguyệt sẽ không phải chết. 3 năm trước đây Thạch Mã Trấn dã ngoại, không có người biết, tại Hắc Ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Nhược Lan cũng bổ nhào qua, nàng muốn vì Trầm Hạo ngăn lại một trường kia, nhưng bởi vì tu vi, chậm Mộ Dung Liên Nguyệt hơn phân nửa đập. Thực, tại nữ nhân này trong lòng, có một cái không cách nào cùng bản thân kể ra bí mật, cái kia chính là, nàng cũng đối Trầm Hạo động tình, chỉ bất quá, loại này tình là từ từ tích lũy, là làm hắn hóa thân Trầm ra dòng chính trợ giúp chính mình thoát ly khổ hải mới bắt đầu xác định được. Nữ nhân này biết, Mộ Dung Liên Nguyệt yêu tha thiết hắn, làm là tốt nhất bản thân, ý nghĩ thế này không nên có, cho nên, một mực chôn sâu trong lòng, một mực khống chế tự mình, mà Trầm Hạo bị tuyên bố tử vong, nàng một đoạn thời gian rất dài không có theo trong bi thương đi tới. Nếu như còn có đời sau, nếu như còn có thể cùng Liên Nguyệt trở thành tỉ muội, mời đừng để ta gặp lại hắn. Nhược Lan nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, hai tay hợp thành chữ thập, nỉ non. Gặp phải người nào, thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền lọt vào trong tai, Nhược Lan bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện trong kiệu tự dưng nhiều một người nam nhân, mà nam nhân này tướng mạo bất phàm, khóe môi nhếch lên tà tiếu. Ngươi, Nhược Lan cả người ngốc trệ, bởi vì, gương mặt này nàng gặp qua, chính là mấy năm trước, tại Đế Quân Thành dã ngoại đón xe, sau cùng đem chính mình mang ra Đế Quân Thành cái kia ra hỏa. Không đúng, người kia rõ ràng là Trầm Hạo giả trang, hắn đã vẫn lạc, vì sao còn có cái này người. Một khắc này, Nhược Lan có chút hoảng hốt, thậm chí cho là mình hoặc là nằm mơ, hoặc là gặp quỷ. Chương 498, Tề gia gia chủ, không có tư cách. Nhược Lan cũng không nằm mơ, cũng không gặp quỷ. Xuất hiện tại kiệu hoa bên trong người kia chính là Trầm Hạo, hắn đem tốc độ triệt để buông ra mới lấy chạy tới, giờ phút này, hô hấp còn có chút gấp rút đâu. Bất quá, nhìn đến Nhược Lan bình yên vô sự, cũng là trầm tĩnh lại. Tỉnh táo, tỉnh táo, nhìn lấy tấm kia tà mị mặt, Nhược Lan nỗ lực bình phục tâm tình, sau đó yếu ớt hỏi Trầm Hạo. Là ngươi sao, 3 năm không gặp, không biết a? Trầm Hạo cười nói, bất quá nghĩ đến chính mình chết 3 năm, đột nhiên xuất hiện. Người ta có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Thật sự là hắn, nghe đến cái kia thanh âm quen thuộc, Nhược Lan dần dần bình phục, dần dần tiếp nhận xuống tới, vui vẻ nói, ngươi không chết. Trầm Hạo nhếch miệng cười một tiếng, nói, Diêm Vương không thu, ta lại trở về. Nhược Lan bĩu môi, nàng dù sao cũng là võ giả, tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng cũng biết, gia hỏa này đã còn sống xuất hiện ở trước mặt mình, bên trong khẳng định có duyên cớ gì. Trầm Hạo cười nói, ngươi hôm nay mặc đồ này rất xinh đẹp nha. Nhược Lan nghe vậy, hai gò má hiện ra một vệt ngượng ngùng. Nữ nhân cả một đời xinh đẹp nhất thời khắc, đơn giản cũng là kết hôn ngày ấy, nếu như tái giá cho mình thích nam nhân, liền càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Đột nhiên, Nhược Lan nghĩ đến cái gì, khẩn trương nói, ngươi giả mạo Trầm gia dòng chính sự tình đã bại lộ, tam đại gia tộc đều đang tìm ngươi, ngươi làm sao còn dám tới nơi này. Lời này không giả, tam đại gia tộc hiện tại không chỉ nhằm vào Nhược gia, còn đang tìm kiếm mấy năm trước giả mạo Trầm gia dòng chính tên lừa đảo, cái này nếu như bị bắt được, kết quả là không cần phải nói. Vì cái gì không dám tới nơi này, chẳng lẽ so âm tào địa phủ còn đáng sợ hơn a? Trầm Hạo cười rộ lên, Nhược Lan muốn nói cái gì, đột nhiên ý thức được, gia hỏa này là làm sao tiến đến. Tề gia những cái kia võ giả chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nghĩ đến đây, nàng linh niệm dò ra đi, lúc này mới phát hiện kiệu hoa đã mất chỗ, nhấc kiêu ngạo hạ nhân. Đón dâu Tề gia võ giả đều là thần sắc ngốc trệ, hóa thành thạch tượng, không thể động đậy. Thì liền hăng hái Tề Uyên cũng ngưng kết tại lập tức. Mười mấy cái thạch tượng đứng ở trên đường phố, giống như đúc, tràng diện quả nhiên là hùng vĩ. Trầm Hạo động thạch long chi lực, những thứ này tu vi cũng không cao võ người, cuối cùng bị hóa đá. Cái này, Nhược Lan trong con ngươi lóe ra chấn kinh, nàng không thể nào hiểu được, Tề gia võ giả là làm sao vô duyên vô cớ thành thạch tượng. Hiu, hiu, đột nhiên, mười mấy tên võ giả bay lượn mà đến, rơi vào trên đường phố, bọn họ nhìn lấy từng tôn thạch tượng, trong con ngươi lóe ra chấn kinh, nhưng cầm đầu Tề gia trưởng lão thì phẫn nộ quát, Kiệu Hoa bên trong là người phương nào, lại ngăn trở ta Tề gia hôn lễ. Lan, Trầm Hạo lạnh giọng quát nói, một cỗ cường thế khí tức, xông qua màn kiệu, bạo phát mà đi, trực tiếp đánh úp về phía tên kia cảnh giới thứ ba võ giả. Không tốt, Tề gia trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, sau một khắc muốn chạy trốn, nhưng vẫn là trễ một bước, nhất thời bị cỗ khí tức kia lộng hành quấy rối, sắc mặt ngưng kết, da thịt hóa thành nham thạch chi sắc, chỉ một lát sau liền trở thành một pho tượng đá. Sau lưng mọi người thấy thế, ào ào trừng to mắt. Tình huống như thế nào? Một đạo kình phong mà đến, cảnh giới thứ ba trưởng lão liền thành thạch đầu. Đột nhiên, có người quá sợ hãi nói, cái này nhất định là hóa đá thể chất. Xoát, trong nháy mắt, mười mấy tên Tề gia võ giả ào ào lui về phía sau, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ từng nghe nói, tự nhiên hệ thể chất bên trong có một loại hóa đá thể chất, lĩnh ngộ cảnh giới cực cao, một hơi, một ánh mắt liền có thể đem bất luận cái gì hóa đá. Nhược Lan cũng là khiếp sợ không thôi, cả kinh nói, người lại giác tỉnh hóa đá thể chất. Tại sao là lại đây? Bởi vì tại nàng lý giải bên trong, nam nhân này đã nắm giữ băng hỏa lôi thể chất. Trầm Hạo cười cười, Thạch Long chi hồn có thể so sánh hóa đá thể chất cao cấp, không chỉ có thể đem người hóa đá giam cầm, đồng dạng có thể cường hóa thịt thân thể, sách lực phòng ngự cao, bất quá, mọi người đã cho rằng như vậy, hắn cũng lười giải thích, dù sao, dùng thể chất để che giấu long hồn chi lực, đó là vô cùng tốt. Để cho các ngươi Tề gia gia chủ tới gặp ta, nếu không, bản thiếu sẽ đích thân bái phỏng Tề gia, hỏi một chút đoạt ta nữ nhân, rốt cuộc là ý gì? Trầm Hạo hướng về kiệu bên ngoài lạnh lùng nói, đoạt ngươi nữ nhân, ngoại giới, trong lòng run sợ Tề gia võ giả ào ào hoảng hốt, nhưng biết người này giác tỉnh đáng sợ hóa đá thể chất, không thể tùy tiện tiến lên, đành phải nhanh trở về Tề gia cầu cứu Tề gia gia chủ. Nhược Lan thì ngượng ngùng không thôi, bất quá, nàng không phải Mộ Dung Liên Nguyệt trong lúc này tâm đơn thuần tiểu nữ sinh, đã ý thức được, gia hỏa này nói, lại là 3 năm trước đây Trầm gia dòng chính bộ dáng cách ăn mặc, nhất định còn dự định giả mạo Trầm gia dòng chính. Cho nên vội vàng nói, Trầm Hạo, bọn họ đã biết bị lừa, ngươi không muốn lại giả mạo Trầm gia dòng chính, nhanh đi thôi. Giả mạo, Trầm Hạo cười nói, làm sao ngươi biết ta là giả mạo? Nhược Lan nhất thời im lặng, 3 năm trước đây chính ngươi đều nói, còn hỏi ta làm sao giả mạo? Trầm Hạo nói, Liên Nguyệt nói qua, muốn ta bảo vệ ngươi, cho nên, muốn đi cũng cùng đi. Liên Nguyệt, Nhược Lan khẽ giật mình, vội vàng nói, Liên Nguyệt có khỏe không, nàng có phải hay không còn sống? Lần này đổi Trầm Hạo im lặng, hắn nói, lời gì a, ta nữ nhân đương nhiên còn sống. Gia hỏa này còn không biết, tại Bắc Huyền Đại Lục hắn, chết, Mộ Dung Liên Nguyệt cũng chết. Còn sống, Mộ Dung Liên Nguyệt không có chết, Nhược Lan mừng rỡ không thôi, cái kia nguyên bản ảm đạm con ngươi, phảng phất tại trong nháy mắt tràn ngập vô hạn sinh cơ. 3 năm qua, mất đi tốt nhất bản thân, để cho nàng bị đả kích. Bây giờ lại kinh lịch gia tộc hạo kiếp, mấy ngày ngắn ngủi, người gầy gò tiều tụy rất nhiều. Đã không có bất luận cái gì dũng khí sống sót, bây giờ, Trầm Hạo xuất hiện, chính mình bản thân còn sống, cho nàng mang đến sống sót hy vọng. Thế nhưng là, có thể sống sót sao? Nhược Lan đột nhiên đắng chát cười rộ lên, Nhược gia tràn ngập nguy hiểm, chính mình mặc dù sống sót, lại có ý nghĩa gì? Trầm Hạo, ngươi nhanh đi thôi, thừa dịp Tề gia gia chủ bọn họ còn chưa tới đến, có lẽ còn có thể xông ra đi, không muốn bởi vì ta, để ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Nhược Lan cầu khẩn nói. Trầm Hạo cười nói, ta không có việc gì. Nhược Lan nhất thời thì gấp, bất quá, khi nàng muốn mở miệng, lại nghe phía bên ngoài truyền đến cường thế khí tức, linh niệm phóng thích, liền gặp lấy Tề gia làm chủ mấy tên trưởng lão rơi vào trên đường phố. Muộn, xong, Nhược Lan thần sắc nhất thời ảm đạm. Tề gia gia chủ là 1 năm ước 60 lão giả, tuy nhiên tuổi tác so sánh lớn, nhưng lại tinh thần vô cùng phấn chấn, càng già càng dẻo dai, hắn rơi vào trên đường phố, nhìn xem bị hóa đá Tề Uyên cùng Tề gia võ giả. Âm thanh lạnh lùng nói, các hạ hảo thủ đoạn. Lão nhân này theo hóa đá trình độ đã suy đoán ra, trong kiệu người khẳng định là cao thủ, cho nên cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là trước tiến hành một phen trong lời nói thăm dò. Trầm Hạo cười nhạt nói, các ngươi Tề gia đoạt ta nữ nhân, thủ đoạn cũng không sai. Ngươi nữ nhân, Tề Thiên cười lạnh nói, xin hỏi các hạ là người nào? Ngươi không có tư cách biết tên của ta. Trầm Hạo đáp, mọi người nghe vậy, ào ào mắt trợn tròn. Một trong tam đại gia tộc Tề gia gia chủ, đừng nói đế quân thành, dù là đặt ở Bắc Huyền Đại Lục cũng là có thân phận người, vậy mà không có tư cách. Lời nói này thật cuồng a. Ha ha, Tề Thiên cười nói, các hạ khẩu khí không nhỏ, có thể dám hiện thân, để lão phu chiêm ngưỡng một phen. Trầm Hạo thản nhiên nói, ta nói qua, ngươi không xứng. Chương 499, lại gặp Phong Vi, ngôn ngữ trêu tức. Trầm gia gia chủ mặt đều tức xanh, một câu không có tư cách, một câu không xứng, trong kiệu gia hỏa, thực sự cuồng không biên giới con a. Nhược Lan cũng là rất im lặng, bất quá, làm lấy nhiều người như vậy mặt, ngạo nghễ nói ra như thế lời nói, rất bội phục lên đảm lượng. Cũng khó trách tại 3 năm trước đây tại Thạch Mã Trấn đại chiến quần hùng. Tề gia chủ, ta cho người thời gian một nén nhang, nhanh tiến về Nhược gia, trước mặt mọi người chịu nhận lỗi, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi Tề gia gà chó không yên. Trầm Hạo thản nhiên nói, cuồng vọng, Tề Thiên thực sự nhẫn không dưới, lúc này một bước phóng ra, cảnh giới thứ 3 bát trọng tu vi triệt để bạo phát, song quyền vung lên, hình thành cường thế khí kình, đánh úp về phía cái kia kiệu hoa. Không biết tự lượng sức mình, Trầm Hạo cười lạnh một tiếng. Triệu hoán thạch long chi lực, trong nháy mắt tại kiệu hoa trước hình thành thạch sắc khí tường. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cường thế khí kình đánh vào khí trên tường, cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn, nói đơn giản, là không nhúc nhích tí nào. Tề gia gia chủ tu vi tại đế quân thành số 1 số 2, 3 năm trước đây, là Trầm Hạo khó có thể dung chuyển tồn tại, bây giờ lại yếu đáng thương, mạo xưng bất quá là Trầm Dương, Trầm Tuấn hàng ngũ. Thậm chí, trừ phong phú đối chiến kinh nghiệm bên ngoài, còn không bằng Trầm gia dòng chính đây, dù sao, Trầm Dương cùng Trầm Tuấn tu luyện là Trầm gia tổ tiên lưu lại vũ khí, bàn về cấp bậc có thể so sánh Tề gia gia chủ cao hơn rất nhiều. Tề Thiên thấy mình nhất kích bị cái kia tường khí nhẹ nhõm hóa đi, trong lòng cũng là giật mình, nói thầm, người này thực lực khẳng định không kém gì ta. Tề gia chủ, ngươi là bản thiếu mới vào thế tục, cái thứ nhất dám động thủ với ta người, ta thật bội phục ngươi dũng khí. Trầm Hạo đem tường khí hóa đi, truyền đến cười lành lạnh âm thanh. Mới vào thế tục, Tề Thiên thần sắc ngạc nhiên, có chút không hiểu câu nói này ý tứ. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo thanh âm lại truyền tới, Hoàng Phủ gia chủ, lão bằng hữu gặp lại, gì không hiện thân gặp mặt. Hoàng Phủ gia chủ, đủ trời có chút ngạc nhiên, chợt nhìn đến nơi xa, Hoàng Phủ lận mang theo mấy cái tên trưởng lão bay lượn mà đến. Tốt, lão gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến cất giấu xem kịch. Hoàng Phủ lận rơi xuống về sau, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, bởi vì giờ khắc này hắn đã nghe ra trong kiệu người nói chuyện thanh âm, cũng là mấy năm trước đi vào đế quân thành Trầm gia dòng chính. Vốn là, hắn đã kết luận đối phương là tên lừa đảo, nhưng mới rồi cùng Tề gia gia chủ đối một chiêu, lại không rơi vào thế hạ phong, để hắn đột nhiên sụp đổ suy đoán, tiểu tử này như thế mãnh liệt, chẳng lẽ thật sự là Trầm gia dòng chính. Hoàng Phủ Lận mặc dù cáo già, một hồi này cũng bị chỉnh mơ hồ. Hưu, ngay tại lúc này, nơi xa bay tới một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam ăn mặc bất phàm, tướng mạo đường đường. Thình lình chính là Phương gia mới nhậm chức hơn một năm gia chủ Phương Ngôn. Trầm Hạo không biết hắn, nhưng là, làm hắn nhìn đến cái kia theo tới mà đến, ung dung hoa quý, mỹ mạo vô song nữ nhân, trong mắt sáng bỗng nhiên hiện ra sát cơ mãnh liệt, bởi vì nữ nhân kia chính là Phong Vi. Cùng sau lưng Phương Ngôn chính là Phong Vi, nàng thân phận bây giờ là Phương phu nhân, dù là Hoàng Phủ Lận cùng Tề Thiên đều có chút hứa kiêng kỵ, bởi vì Phương Ngôn tại hơn một năm đặt chân, toàn là bởi vì cái này nữ nhân thủ đoạn. Hoàng Phủ gia chủ, cái này người cùng ngươi quen biết, chắc hẳn thì là năm đó giả mạo Trầm gia dòng chính tên lừa đảo ha. Phong Vi nhẹ nhàng quét mắt một vòng cố kiệu, cười hỏi. Phương phu nhân quả nhiên thông minh, Hoàng Phủ Lận không có phủ nhận, mà chính là nói ra, có điều, cái này tên lừa đảo hai chữ nói qua tại qua loa, lão phu không dám gật bừa. Phong Vi nở nụ cười xinh đẹp, nhưng trong lòng mắng, lão hồ ly. Tề Thiên nghe đến hai người nói, nhất thời minh bạch, trong kiệu người, cũng là mấy năm trước chính mình bế quan. Xuất hiện cái kia Trầm gia dòng chính, khó trách sẽ nói đoạt chính mình nữ nhân, thế nhưng là, đến cùng là ai cướp ai nữ nhân? Người tuổi trẻ kia là ai? Trầm Hạo thấp giọng hỏi. Nhược Lan nói, người này tên là Phương Ngôn, Phương gia tân nhiệm gia chủ. À, Trầm Hạo minh bạch, chợt lắc đầu nói, lại là bị cái này nữ nhân đùa bỡn tại trong lòng bàn tay kẻ đáng thương. Thật làm cho hắn nói đúng. Một năm qua này, Phương Ngôn bị Phong Vi mê thần hồn điên đảo, đại quyền giao tất cả cho nàng. Hoàn toàn cũng là cái khôi lỗ, cũng không có cái gì chủ kiến. Phong Vi thì trong khoảng thời gian này, một mực thu mua nhân tâm, sử dụng thủ đoạn khống chế Phương gia cao thủ, phát triển tiếp, một câu liền có thể đem Phương gia đổi tên là Phong gia. Trầm Hạo áp chế đối Phong Vi giận, cười nói, không nghĩ tới Phương phu nhân như thế xinh đẹp, đáng tiếc, bản thiếu đã như lan, nếu không, chắc chắn người cưới hồi Trầm gia làm thiên phòng. Phong Vi nghe vậy, đại mi cau lại, đứng ở bên cạnh Phương Ngôn, nhất thời thì giận. Lúc này quát nói, tiểu tử, người giả mạo Trầm gia dòng chính sự tình đã bại lộ, còn ở nơi này trang cái gì, mau mau cút đi ra, bản gia chủ muốn tại chỗ đưa ngươi mở ngực mổ bụng. Nói xong, thân pháp thi triển, cái này muốn xông tới. Tề Thiên cùng Hoàng Phủ Lận ào ào mừng thầm, Phương gia gia chủ quả nhiên là làm càn làm bậy, như thế cũng tốt, có thể đem tiểu tử này dẫn ra, đồng thời thăm dò một phen, không còn gì tốt hơn. Chậm, đột nhiên, Phong Vi ngăn lại nói, phu quân, không thể lỗ mãng. Rát, Phương Ngôn đột nhiên ngừng chân, gia hỏa này tuy nhiên rất lỗ mãng, nhưng lớn nhất nghe gió Vi lời nói, để đi Tây, không dám đi Đông, có thể nói triệt để không có cứu. Ba ba ba, Trầm Hạo theo trong kiệu đi tới, vỗ lấy tay nhìn về phía Phong Vi, nói, Phương phu nhân có thể đem chính mình nam nhân thuần phục như thế nghe lời, bản thiếu thật sự là bội phục. Trong kiệu bố trí ngăn cách trận pháp, Hoàng Phủ Lận chỉ là theo thanh âm phía trên phán đoán, bây giờ thấy Trầm Hạo đi tới, trong lòng đột nhiên nói quả nhiên là hắn. Tề Thiên chưa thấy qua Trầm Hạo, không biết diện mạo, nhưng nhìn đến đối phương cũng mới chừng 20, trong lòng đột nhiên cảnh giác nói, tuổi còn nhỏ liền có thể nhẹ nhõm tiêu trừ ta nhất kích, kẻ này không đơn giản. Phong Vi cũng chưa từng thấy qua Trầm Hạo dịch dung bộ dáng, nhưng là, cái kia đôi mắt sáng dò xét đối phương, ý vị sâu xa cười nói, vị công tử này, chúng ta là không phải đã từng đã gặp ở nơi nào. Trầm Hạo tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ cái này nữ nhân xem thấu chính mình tướng mạo? Ai, hắn lắc đầu thở dài, bản thiếu ngược lại hy vọng chúng ta trước kia gặp qua, nếu không, ngươi không biết gả cho dạng này phế vật, mà là trở thành bản thiếu nữ nhân. Lại đang đùa giỡn người ta, Phương Ngôn giận không thể nói, mà Phong Vi thì mỉm cười, nói, công tử có đảm lượng, cho tới bây giờ còn tại đi lừa gạt, thật coi cho là ta đế quân thành gia tộc tốt như vậy lừa gạt. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, Phương phu nhân lời này, ta thì không hiểu. Phu nhân, đừng tìm hắn nói nhảm. Phương Ngôn nhịn không được, đột nhiên vung tay lên, nói, đem hắn giết. Hiu, hiu, đường đi bốn phía xuất hiện mười mấy tên võ giả, đây đều là Phương gia võ giả, sớm đã ẩn núp rất lâu, trong tay bọn họ dựng cường điệu nỏ, mục tiêu khóa chặt Trầm Hạo, chợt buông ra dây cung, lợi kiếm bay ra, phảng phất mưa tên, cuốn tới. Trầm Hạo mục quang lãnh lệ, cường thế khí chàng bạo phát. Bay tới ám tiễn bị tức chàng bao phủ, ào ào ngưng kết. Tề Thiên cùng Hoàng Phủ Lận thấy thế, ào ào kinh ngạc. Lấy khí chàng đến định cách ám tiễn, bọn họ cũng có thể làm được, có thể trực tiếp khống chế nhiều như vậy, bọn họ làm không được, bởi vì cái này khảo nghiệm linh hồn lực, mà trước mắt đồ giả mạo vậy mà làm đến, tuyệt đối không đơn giản. Chương 500, lấy một địch ba, yếu đáng thương. Phương gia võ giả phóng tới mũi tên tại khí chàng phía dưới, toàn bộ ngưng kết, Trầm Hạo cười nhạt một tiếng. Chỉ nhìn vô số ám tiễn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Dạng này thủ đoạn, không khỏi cấp quá thấp. Trầm Hạo nhìn lấy Phương Ngôn, vẫy tay, nói, đến, hai người chúng ta đơn đả độc đấu. Phương Ngôn không tự chủ được lui lại một bước, gia hỏa này minh bạch, cường đại như thế khí chàng, thực lực đối phương khẳng định rất mạnh, chính mình đi lên chỉ sợ muốn bị ngược. Phong Vi đương nhiên sẽ không để cho mình khôi lỗ phía trên đi chịu chết, mà chính là nhìn về phía Hoàng Phủ Lận cùng Tề Thiên, nói, người này giả mạo Trầm gia dòng chính. Để cho chúng ta thể diện mất hết, hôm nay đã xuất hiện, không bằng cùng một chỗ liên thủ đem trừ rơi. Hoàng Phủ Lận ra vẻ trầm ngâm, Tề Thiên lại mở miệng nói, kẻ này giác tỉnh hóa đá thể chất, khiến người ta khó lòng phòng bị, chúng ta chỉ có liên thủ, mới có thể đem bắt giữ hắn. Mấy năm trước bị lừa, Tề gia đem tương lai con dâu chắp tay nhường cho, vốn là uất ức một lần, bây giờ, tiểu tử này xuất hiện lần nữa, lại bắt cóc tân nương, nhiễu loạn hôn lễ, Tề gia chủ thực sự nhẫn không? Hoàng Phủ gia chủ, ý như thế nào? Phong Vi nhìn về phía Hoàng Phủ Lận, mà hắn thì cười nói, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ a, cũng để cho người đời biết, lừa gạt chúng ta đế quân thành gia tộc hậu quả. Lão Hồ Ly này cũng đồng ý, tam đại gia tộc liên hợp, vô luận chỗ tối, vẫn là chỗ sáng, chỉ ít có hơn 10 tên cảnh giới thứ 3 cao thủ, đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Hạo phía trên, mà hắn nhún nhún vai, nói, muốn cùng một chỗ động thủ sao? Đối mặt nhiều người như vậy, Trầm Hạo không có chút nào sợ. Dù sao, năm đó hắn, lấy cảnh giới thứ 2 tu vi có can đảm tại Thạch Mã Trấn đối mặt mười mấy tên võ giả. Chỉ bất quá, làm tam đại gia tộc võ giả dục dịch thời khắc, Trầm Hạo lại là nghiêm túc nói, các ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như một khi động thủ, đắc tội cũng không phải ta một người, mà chính là toàn bộ Trầm gia. Tiểu tử này, Hoàng Phủ Lận bọn người ào ào sụp đổ, đến lúc này, còn đang diễn kịch, thật làm chúng ta đế quân thành thế lực đều là kẻ ngu. Tam đại gia tộc không chút nghi ngờ Trầm Hạo cường hãn. Nhưng nếu như nói hắn là Trầm gia dòng chính, căn bản cũng không tin, dù sao, sớm đã điều tra rõ ràng, theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, mấy năm trước tất cả mọi người bị lừa. Chính là biết chân tướng, Hoàng Phủ Lận cùng Tề Thiên bọn người mới chuẩn bị liên thủ, đem cái này tên lừa đảo cầm xuống, nếu không, tam đại gia tộc mặt mũi để vào đâu đây? Phương Ngôn cười lạnh nói, tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Tốt a, Trầm Hạo hiển lộ ra rất bất đắc dĩ biểu lộ, nhưng trong lòng đang tính toán lấy, muốn hay không đem đại biểu Trầm ra lệnh bài lấy ra, chỉ là nghĩ lại, nếu như chính mình lấy ra, những người này chỉ sợ tưởng rằng giả tạo. Chỉ có thể đánh, Trầm Hạo hoạt động một phen tay chân, cười nói, tới đi, để bản thiếu nhìn xem, các ngươi đế quân thành tam đại gia tộc có năng lực gì. Hoàng phủ lận bọn người tu vi bạo phát, mà ẩn núp trong bóng tối mấy cái tên trưởng lão cũng là dục dịch, hiển nhiên, những người này dự định tốc chiến tốc thắng, cùng tiến lên đem cái này tên lừa đảo bắt giữ. Hưu, tính nôn nóng Phương Ngôn đầu tiên làm khó dễ, song quyền ngưng tụ cường thế khí kình, ngang nhiên đập tới, Hoàng phủ lận cùng Tề Thiên hai người theo sát về sau, hiện lên ba đường đánh tới. Ba người thực lực đều tại cảnh giới thứ ba, Hoàng phủ lận càng là đạt đến cảnh giới thứ ba 9 tầng tu vi, một khi liên thủ, hình thành uy lực không thể coi thường. Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, thạch long chi lực trong nháy mắt bạo phát, hai tay trong nháy mắt hóa thành thạch sắc, dường như hai cái chĩu nặng thạch chùy. Hô, Trầm Hạo bàn về thạch quyền, không sợ ba người đột kích, đối diện xông đi lên, xuất thủ trong nháy mắt, không gian tựa hồ không thể thừa nhận vừa nhanh vừa mạnh bạo phát lực, bắt đầu cực tốc vặn vẹo. Bành bành, trong chớp mắt, Trầm Hạo liền cùng đế quân thành tam đại gia tộc gia chủ đánh nhau, mà lại, thạch quyền vung vẩy phía dưới, hình thành khí thế, không hề yếu bọn họ. Trong Kiệu Nhược Lan thấy thế, trong lòng ngạc nhiên, cái này khởi tử hoàn sinh, 3 năm chưa từng gặp nhau nam nhân, vậy mà biến đến mạnh như thế, đối mặt đế quân thành 3 cái gia chủ, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Phong Vi cũng là rất khiếp sợ, nàng hiển nhiên không ngờ tới cái này đồ giả mạo đã vậy còn quá mạnh, trong lòng không cách nào xác định nói, hẳn không phải là hắn. Tại nữ nhân này tâm lý, Trầm Hạo không biết như vậy mà đơn giản thì chết, mà lại, đã từng phán đoán. Mấy năm trước giả mạo Trầm gia dòng chính rất có thể cũng là Trầm Hạo. Bây giờ, làm giả mạo Trầm gia dòng chính xuất hiện lần nữa, trong ngôn ngữ thủy chung đùa giỡn cùng nhắm vào mình, để cho nàng phán đoán, người này có lẽ cũng là Trầm Hạo giả trang. Làm hắn cùng ba người đánh lên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Phong Vi lại chần chờ, bởi vì nàng không tin, ngắn ngủi 3 năm, gia hỏa này hội mạnh đến tình trạng như thế. Hắn đến cùng là ai? Dù là thông minh Phong Vi cũng vô pháp khẳng định. Cái này Trầm gia dòng chính đến cùng là người thế nào? Hoàng phủ lận cùng Tề Thiên tại cùng Trầm Hạo giao thủ mấy chiêu về sau, trong lòng cũng đang suy đoán này người thân phận, dù sao, tuổi còn trẻ, ngạnh kháng ba người, coi như không phải siêu cấp thế gia dòng chính, chắc hẳn thân phận cũng không tầm thường a. Không cách nào xác định Trầm Hạo thân phận, hai cái lão hồ ly càng đánh càng không xuất lực, thậm chí âm thầm hối hận, tại sao muốn động thủ trước, vì cái gì không trước tiên đem thân phận biết rõ ràng đây? Không giống với hai người cẩn thận, Phương Ngôn giờ phút này tu vi toàn bộ khai hỏa, đánh dị thường liều mạng, mới sẽ không để ý Trầm Hạo thân phận, hắn chỉ muốn đem ra hỏa này giết, bởi vì vừa mới đối Phương Ngôn ngữ đùa giỡn chính mình nữ nhân, thân là nam nhân đương nhiên nhẫn không. Đáng tiếc, Phương Ngôn mặc dù là Phương gia gia chủ, nhưng thực lực cũng mới cảnh giới thứ 3 sơ kỳ, Hoàng phủ lận hai người lại là xuất công không xuất lực, đến mức hắn liền Trầm Hạo góc áo đều không đụng tới, ngược lại, bởi vì đánh rất đầu nhập, chọc giận Trầm Hạo, ngưng tụ thạch quyền chỉ công đánh hắn một người. Lấy Trầm Hạo thực lực bây giờ, muốn dây mất Phương Ngôn có thể nói dễ như trở bàn tay, dù là Hoàng phủ lận dạng này cảnh giới thứ 3 đại hậu kỳ cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, bất quá, vì giấu giếm thân phận chân chính, hắn không bạo phát băng hỏa lôi 3 loại thuộc tính, chỉ bạo phát vừa mới giác tỉnh thạch long chi lực, thực lực cũng không có phát huy cực hạn. Thế mà, đối mặt thực lực không có toàn bộ khai hỏa Trầm Hạo, Phương Ngôn cũng là bị đánh chật vật không chịu nổi, nếu như không là Hoàng phủ lận cùng Tề Thiên hai người một mực kiềm chế Trầm Hạo, hắn chỉ sợ sớm đã bị thả ngã xuống đất. Bành, bành, thạch quyền lần lượt oanh đến, Phương Ngôn lần lượt lui lại, liền phản kích cơ hội đều không có, sau cùng bị Trầm Hạo nắm lấy cơ hội, nhất quyền oanh ở trước ngực. Răng rác, cốt cách giòn nứt âm thanh vang lên, Phương Ngôn, oa, phun ra một ngụm máu, như lá rách giống như bạo bay mấy chục mét, trùng điệp rơi vào mặt đất, hiển nhiên, Trầm Hạo một quyền này rất nặng, trực tiếp đem hắn đánh cho trọng thương. Hưu, Hoàng phủ lận cùng Tề Thiên thừa cơ thoát chiến. Trầm Hạo không có xuất thủ, bởi vì hắn đã cảm thấy được, chỗ tối mười mấy tên võ giả đang có xuất thủ dự định, đánh 3 người có thể, đánh 1 đám người, chỉ sợ cũng chơi không vui. Đây chính là Phương gia gia chủ, thật sự là yếu đáng thương. Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy thống khổ dẫy dụa Phương Ngôn, khinh thường nói, thật không biết, là làm sao ngồi lên gia chủ chi vị. Chương 501, Tề gia trưởng lão, 4 cảnh cường giả. Trầm Hạo như thế trực câu câu châm chọc Phương Ngôn. Để Phương gia võ giả giận dữ không thôi, mà liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Phong Vi lại nhẹ nhàng giơ tay ngăn cản, cười nói, vị công tử này tu vi bất phàm, thân phận chỉ sợ cũng không tầm thường đi. Trầm Hạo cười nói, ta là Trầm gia tam mạch trực hệ, đương nhiên không tầm thường. Gia hỏa này trước kia là đang khoác lác, hiện tại là thật. Rõ ràng nói là nói thật, tam đại gia tộc hết lần này tới lần khác lại không tin, riêng là Phong Vi, nàng vừa cười vừa nói, siêu cấp thế lực dòng chính, cũng không phải tùy tiện liền có thể giả mạo, nếu như bị bọn họ biết, liên lụy cũng không chỉ là chính ngươi, mà chính là phía sau ngươi thế lực. Đó còn cần phải nói. Trầm Hạo cười nói, ta Trầm gia chính là truyền thừa vạn năm gia tộc, há để người khác giả mạo. Hoàng Phủ Lận cùng Tề Thiên ào ào sụp đổ, tiểu tử này đến bây giờ còn đang mạo danh, nhìn bộ dáng, thật đem mình làm Trầm gia dòng chính. Đứng tại trong kiệu Nhược Lan cũng là rất im lặng, người khác không biết, nàng lại vô cùng rõ ràng Trầm Hạo thân phận, khoác lác thổi tới loại cảnh giới này, không có người có thể so sánh. Phong Vi cười nói, đã các hạ luôn miệng nói là Trầm gia dòng chính, như thế nào mới có thể chứng minh? Trầm Hạo thản nhiên nói, bản thiếu đứng ở chỗ này, cũng là tốt nhất chứng minh. Sau đó chỉ Tề Thiên, đột nhiên mặt lạnh nói, các ngươi Tề gia dám đụng đến ta nữ nhân, không cho cái bản giao, tự gánh lấy hậu quả. Gia hỏa này hôm nay cũng không chỉ cứu Nhược Lan, cũng là muốn thật tốt giáo huấn một chút Tề gia. Hừ, Tề Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút năng lực, liền có thể tại ta Tề gia trước mặt diệu võ dương oai. Hắn không thể xác định Trầm Hạo thân phận, nhưng cũng không sợ. Dù sao Tề gia đặt chân đế quân thành, cũng không phải một ngày hai ngày. Có cốt khí, đây mới là ta đủ nhà con cháu. Nơi xa trên không, một lão giả đột nhiên đạp không mà đến, sau đó lập tại mọi người phía trên, quanh thân bao phủ khí tức khủng bố. Đạp không phi hành, cảnh giới thứ tư cường giả. Tề Thiên gặp đến lão giả, trên mặt hiện ra cuồng hỉ, tiếp theo cung kính nói, chất nhi gặp qua đại bá. Tề gia rất nhiều võ giả càng là ào ào hành lễ, hô to, gặp qua thái trưởng lão. Tên lão giả kia chính là bối phận áp đảo Tề Thiên phía trên, sau khi trải qua sàng lọc Tề gia thái trưởng lão Tề Diệu Tổ, cũng là Tề gia một cái duy nhất cảnh giới thứ tư cường giả. Hắn làm sao xuất quan? Hoàng Phủ Lận hơi hơi hoảng hốt, nhưng vẫn là gấp vội cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Tề Diệu Tổ bối phận cao hơn hắn một đoạn, xưng một tiếng tiền bối không đủ. Tề Diệu Tổ ứng một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Trầm Hạo, nói tiểu tử, lão phu sống lâu như thế. Còn chưa thấy qua ngươi cuồng vọng như vậy hậu bối. Trong ngôn ngữ, bộc lộ ra khiến người ta không rét mà run khí tức. Cảnh giới thứ tư cường giả đã đem chân khí hoàn mỹ lĩnh ngộ, bắt đầu lĩnh hội thiên địa ảo nghĩa, mỗi tiếng nói cử động đều bộc lộ ra cao thâm mặt chắc. Thế mà, Trầm Hạo lại mặt không đổi sắc, cảnh giới thứ tư tuy nhiên rất nghiêu, nhưng hắn không phải không gặp qua, như là Trầm Huyền Nghiêu, Trầm Huyền Hưng những thứ này thúc bá không khỏi là cảnh giới thứ tư. Trầm gia trưởng lão cơ hồ cũng đều là cảnh giới thứ tư. Không cảm thấy kinh ngạc, càng sâu chi, Trầm Hạo còn gặp qua Trầm Thanh Phong dạng này cảnh giới thứ năm đứng đầu cường giả, chỉ là một cái Tề gia thái trưởng lão, lại có thể hù dọa chính mình. Trầm Hạo mỉm cười, nói, lão đầu, người bay trên trời lấy, không mệt mỏi sao? Mệt mỏi, đương nhiên mệt mỏi, Tề Diệu Tổ cảnh giới cũng mới cảnh giới thứ tư nhị trọng, còn không cách nào hoàn mỹ trưởng khống ngự không phi hành năng lực, mỗi dừng lại tại giữa không trung một khắc, đều tại hao phí chân khí. Có điều, làm Tề gia thái trưởng lão, mặc dù hao phí chân khí, cái này so cũng phải trang tiếp. Hừ, Trầm Diệu Tổ hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, khí kình bạo phát, cuốn tới. Không hổ là cảnh giới thứ tư cường giả, hời hợt nhất kích, nhưng trong nháy mắt để không gian bỗng nhiên vặn vẹo, cũng truyền đến vù vù rung động. Hoàng Phủ Lận bọn người ào ào nghiêm nghị, không ngừng hâm mộ. Trầm Hạo tuy nhiên mặt ngoài rất không thèm để ý, nhưng ở khí kình đánh tới thời khắc, vẫn là đem thạch long chi lực toàn bộ bạo phát, thân thể trong nháy mắt hóa đá, tiến vào phòng ngự trạng thái. Bành, khí kình oanh ở trên người hắn, truyền đến một tiếng vang trầm. Đạp đạp, tiếp nhận cảnh giới thứ tư cường giả nhất kích về sau, Trầm Hạo trên thân hóa đá chi lực tiêu tán, người cũng theo lui lại 4-5 bước. Không hổ là cảnh giới thứ tư cường giả, ổn định thân hình về sau, Trầm Hạo nhếch miệng cười rộ lên, một chút sự tình đều không có. Trải qua cửu chuyển tố thân đan thối luyện, hắn thân thể đã vượt xa cảnh giới thứ ba tầng thứ, Tề Diệu Tổ loại này hời hợt công kích rất khó đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Vậy mà chống được đến, Hoàng Phủ Lận gặp Trầm Hạo bình yên vô sự, trong lòng đột nhiên kinh hãi, Phong Vi cũng là đại mi cao lại, âm thầm nghĩ, người này có thể chống được cảnh giới thứ tư cường giả nhất kích, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù không phải Trầm gia dòng chính, chắc hẳn cũng là Bắc Huyền Đại Lục rất có uy vọng đại gia tộc dòng chính, nếu như có thể làm việc cho ta, khống chế đế quân thành thì đơn giản nhiều. Phong Vi rất biết tính toán, lại căn bản không nghĩ tới, cái này không đơn giản nam nhân thực cũng là một lòng muốn giết nàng Trầm Hạo. Khó trách hội phách lối như vậy, nguyên lai có mấy phần năng lực. Tề Diệu Tổ thật không có kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình vừa mới nhất kích bất quá là thăm dò. Trầm Hạo cười nhạt một tiếng, hưu, Tề Diệu Tổ rơi xuống, cái này so không có thể giả bộ, trong đan điền chân khí liền sẽ hao phí hầu như không còn. Hắn trầm giọng nói, báo lên tên ngươi, Trầm gia tam mạch trực hệ, Trầm Hạo. Trầm Hạo thản nhiên nói, Hoàng Phủ Lận bọn người nghe vậy, bỗng nhiên thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Trầm Hạo hai chữ này đối bọn hắn tới nói một chút không xa lạ gì, cho đến ngày nay, trên phố cũng có người đang nghị luận. Gia hỏa này, Nhược Lan rất im lặng, người rõ ràng là đang mạo danh Trầm gia dòng chính, tùy tiện thay cái tên, tỉ như Trầm hai Trầm tam, cũng so dùng chính mình tên thật muốn mạnh đi. Phong Vi cũng rất giật mình, bất quá, giờ phút này nàng đã xác định, đứng tại trước mặt nam nhân tuyệt không phải mình thống hận Trầm Hạo, bởi vì hắn không có như thế ngu xuẩn, dám dùng chính mình tên. Thông minh Phong Vi lại không nghĩ tới, cái này Trầm Hạo thực thì tránh thức Trầm Hạo, dùng hắn lời nói giảng, tướng mạo có thể biến đổi, tên không thể đổi. Không nhìn mọi người hoảng hốt biểu lộ, Trầm Hạo tiếp tục nói, bản thiếu biết, Bắc Huyền Đại Lục có một cái siêu cấp thiên tài, tên cũng gọi Trầm Hạo, lần trước bởi vì vội vã hồi tiểu thế giới, cũng không có đi chiếu cố hắn, bây giờ lần nữa đi ra, lại biết được hắn đã vẫn lạc, ta hai người cùng tên, không có có một trận chiến, thực sự tiếc nuối. Tề Diệu Tổ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi là Trầm gia tam mạch trực hệ, vậy liền đem đại biểu tam mạch trực hệ lệnh bài lấy ra, để lão phu nhìn lên một cái. Ồ, Trầm Hạo ngoài ý muốn nói, lão đầu, ngươi thật giống như hiểu rất nhiều. Tề Diệu Tổ ưỡn ngực, nói, 20 năm trước, lão phu may mắn gặp phải Trầm gia dòng chính, theo bên trong biết được một số Trầm gia sự tình, cho nên, ngươi muốn lừa gạt lão phu, cũng không có đơn giản như vậy. Hoàng Phủ Lận cùng Tề Thiên nghe vậy nhất thời đại hỉ. Thực, bọn họ đã sớm muốn cùng nhau tiến lên, đem Trầm Hạo giải quyết hết, nhưng giao thủ sau lại phát hiện ra hỏa này thực lực bất phàm, nhất thời lại xoắn suýt tại thân phận, bây giờ có cùng Trầm gia tiếp xúc qua Tề Diệu Tổ xuất hiện, không thể nghi ngờ là nghiệm chứng thật giả cơ hội tốt. Chương 502, Bảo Tiêu đăng tràng, Trầm Mạc thực lực. Tề gia thái trưởng lão xuất hiện, để Hoàng Phủ Lận bọn người có nghiệm chứng Trầm Hạo thật giả cơ hội, chỉ là Trầm Hạo lại lạnh lùng nói, ngươi để bản thiếu cầm, bản thiếu liền lấy, ngươi tính là cái gì? Hừ, Tề Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, không bỏ ra nổi đại biểu Trầm gia thân phận lệnh bài, ngươi chính là đồ giả mạo, hôm nay đừng hòng rời đi đế quân thành. Hô, sau lưng Tề gia rất nhiều võ giả ào ào bạo phát khí thế, hiển nhiên tại cho Trầm Hạo tạo áp lực, nhưng hắn lại không thèm để ý, thản nhiên nói, cái này đế quân thành bất quá là một tòa thành trì mà thôi, cũng không phải là núi đao biển lửa, bản thiếu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể ngăn trở. Lời ấy quả nhiên là cuồng vọng chi cực, Tề Diệu Tổ bọn người ào ào nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi, tại cửa nhà mình có người chém gió như vậy, tính khí cho dù tốt cũng nhẫn không, huống chi còn là một cái thân phận không rõ ra hỏa, nếu là truyền đi, mất mặt là mình. Đây chính là Trầm Hạo muốn hiệu quả. Giờ phút này hắn không còn là đã từng không quyền không thế Trầm Hạo, mà chính là siêu cấp thế gia chính tông dòng chính, nhất định phải có cùng thân phận ghép đôi khí chàng. Tề Diệu Tổ lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi đi không? Nói xong, hai tay vung lên, cường thế khí kình như bài sơn đảo hải đánh ra, hiển nhiên, lần này công kích đã làm thật. Kỳ quái là, đối mặt cường thế nhất kích, Trầm Hạo không có triệu hoán thạch long chi lực chống cự, mà chính là mỉm cười đứng đấy. Không có bất kỳ cái gì động tác. Mọi người thấy thế, ào ào cười rộ lên, đối mặt cảnh giới thứ tư cường thế công kích, vậy mà không tránh không né, thật sự là tìm đường chết. Sau lưng Nhược Lan cũng là hoa dung thất sắc, ngay tại tất cả mọi người nhìn phía dưới, ngay tại khí kình sắp cận thân thời khắc, nơi xa, siêu, bay tới một đạo sắc bén kiếm khí, cuối cùng và kình khí chạm vào nhau, bành một tiếng nổ tung. Vù vù, kiếm khí và kình khí sinh ra cường thế sóng gió, thổi mọi người ào ào lui lại. Đợi bọn hắn ổn định thân thể, lại nhìn đến một tên mày kiếm mắt sáng nam tử đứng ở Trầm Hạo trước mặt, một mặt hờ hững đem trường kiếm trong tay chậm rãi vào vỏ. Trầm Mạc, thời khắc mấu chốt, phụ trách bảo hộ Trầm Hạo Bảo Tiêu xuất hiện. Mà lại, một kiếm nhẹ nhõm chống nổi Tề Diệu Tổ công kích, mặt không đổi sắc, có thể thấy được thực lực phi phàm. Tề Diệu Tổ sắc mặt biến hóa, Hoàng Phủ Lận mấy người cũng là ào ào cảnh giác lên, bởi vì, bọn họ từ trên người Trầm Mạc cảm giác được một cỗ cực kỳ sắc bén kiếm khí. Suy đoán tất nhiên là kiếm đạo cao thủ. Không thể không nói, Trầm Mạc ra sân, để mấy gia tộc lớn có kiêng kỵ. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo lại trầm giọng quát nói, ngươi sao giờ mới đến, có dạng này bảo hộ bản thiếu à, có làm như vậy Bảo Tiêu sao? Bảo Tiêu, mọi người nghe vậy, ào ào giật mình, lạnh lùng thiếu niên nhìn qua không đủ 30 tuổi, đúng là tiểu tử kia Bảo Tiêu, quá rung động. Rung động còn ở phía sau, làm Trầm Mạc xuất hiện về sau. Trầm Chính cùng Trầm Sương cũng đuổi tới, cũng không có đứng vững gót chân, cũng là bị Trầm Hạo đổ ập xuống khiển trách, còn có các ngươi, bản thiếu kém chút bị người ta bao vây, các ngươi mới tới. Trở lại tiểu thế giới, hết thảy đi trừng phạt đường diện bích. Trầm Chính cùng Trầm Sương khóe miệng co giật, gia hỏa này, rõ ràng là ngươi chạy nhanh, hiện tại ngược lại trách chúng ta. Còn có, ngươi nói như vậy, thật đem mình làm thiếu gia. Xin nhờ, ba người chúng ta người đều so ngươi lớn tuổi. Hai người cũng không biết rõ Trầm Hạo là đang diễn trò, là để tam đại gia tộc minh bạch, chính mình là chân chính Trầm gia dòng chính, tốt để bọn hắn biết khó mà lui. Thực cũng không cần diễn, làm Trầm gia ba tên thiên tài xuất hiện, bộc phát ra cảnh giới thứ ba trung hậu kỳ thực lực, tam đại gia tộc cùng Tề Diệu Tổ đã chấn kinh, dù sao, đương đại bên trong, tuổi còn nhỏ đạt đến cảnh giới như thế thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là Trầm gia dòng chính? Hoàng Phủ Lận trong lòng dao động, Phong Vi cũng mơ hồ, thầm suy nghĩ, là không phải mình đoán sai, gia hỏa này có lẽ thật sự là Trầm gia dòng chính, không phải đồ giả mạo. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Mộ Dung Anh cũng chạy tới, bất quá, Mộ Dung Liên Nguyệt dịch dung, tướng mạo phát sinh cải biến, không thay đổi là vẫn đáng yêu. Trầm Ngưng cái cuối cùng chạy đến, thở hồng hộc lo lắng nói, thiếu gia, người không sao chứ. Tiểu tử này nghĩ rất chu đáo, Mộ Dung Liên Nguyệt dịch dung là hắn an bài, nhìn đến Trầm Hạo bị mọi người vây khốn, lại lập tức phối hợp lại, một tiếng thiếu gia hô vừa đúng, để mọi người lại dao động một phần. Trầm Mạc, Trầm Chính, Trầm Sương cùng Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Mộ Dung Anh, năm cá nhân tu vi đều là cảnh giới thứ ba, cứ như vậy đứng tại Trầm Hạo trước mặt, hình thành khí chàng không kém chút nào tam đại gia tộc vô số cường giả. Nếu là thật đánh lên, tam đại gia tộc chỉ sợ không chiếm ưu, dù sao, bọn họ ba nhà cảnh giới thứ ba cường giả cùng nhau mới 8-9 cái, phần lớn đều là trung học kỳ, cùng Trầm Hạo bọn người so ra, thật sự là yếu đáng thương. Hoàng Phủ Lận bọn người kiêng kỵ, bắt đầu một lần nữa suy đoán Trầm Hạo thân phận. Thế mà, Tề Diệu Tổ lại nói, tiểu tử, người trợ thủ tu vi cũng không tục, đáng tiếc, không bỏ ra nổi thân phận lệnh bài, chung quy là một cái đồ giả mạo. Lão đầu tu vi cao, không sợ mấy tiểu tử kia. Cát, Trầm Hạo đưa mũi lên trời nói, bản thiếu mới mặc kệ ngươi tin hay không, hôm nay ngươi chọc ta, bản thiếu tất nhiên muốn nhẹ nhõm, tiểu mạc, phía trên, đem hắn đánh một trận. Tiểu mạc, Trầm Mạc nghe vậy, mặt không biểu tình trên mặt cuối cùng cũng có lên biến hóa. Trầm Hạo thì không nhịn được nói, ngươi không phải đã sớm muốn nhận biết Bắc Huyền Đại Lục võ giả à, đây là một cái cơ hội tốt, nhanh phía trên. Khoan hãy nói, Trầm Mạc nghe hắn nói, đúng là đi tới, gia hỏa này đi theo Trầm Hạo đi vào Bắc Huyền Đại Lục. Bảo hộ chỉ là một, hai cũng là cùng thế tục cao thủ giao thủ, nếu như là kiếm đạo cao thủ kia liền càng không sai. Đáng tiếc, Tề Diệu Tổ không sử dụng kiếm, để hắn hơi chút thất vọng, bất quá, thực lực đạt đến cảnh giới thứ tư, vẫn là có thể tiếp nhận, sau đó nghe hắn thản nhiên nói, tới đi, để ta kiến thức một chút thế tục võ giả mạnh bao nhiêu, có đáng giá hay không cho ta rút kiếm. Trầm Hạo nghe vậy, không còn gì để nói, chính mình trang, là cố ý gây nên, cái này Trầm gia thiên tài bảng xếp hạng thứ hai gia hỏa. Trang thế nhưng là tự nhiên mà thành, không có chút nào không hài hòa cảm giác, chính mình chỉ có thể cam bái hạ phong. Cuồng vọng, Tề Diệu Tổ phẫn nộ xuất thủ, lần này không còn là đơn thuần khí kình, mà chính là dẫm lên tốc độ, song trưởng giao thoa, hình thành biến hóa khó lường trưởng ấn, cường thế đột kích. Hắn cần dựng nên cảnh giới thứ tư cường giả uy nghiêm, xuất thủ không có chút nào lưu tình. Điệp ảnh trưởng, Hoàng Phủ Lận trong lòng cả kinh nói, Tề Thiên cùng Tề gia võ giả trong ánh mắt hiện ra một vệt phấn khởi. Điệp ảnh trưởng là Tề gia lớn nhất đỉnh cấp vũ kỹ, Tề Diệu Tổ thi triển đi ra, trưởng ấn nhiều, hoàn toàn để bọn hắn hoa mắt, đây mới là cảnh giới tối cao. Trưởng ấn giao thoa đánh tới, nương theo lấy sóng nhiệt. Trầm Mạc khẽ nhíu mày, chợt tay trái vung lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hình thành vô số kiếm ảnh. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, nguyên lai gia hỏa này là thuận tay trái. Vù vù, kiếm ảnh hiển hiện, trưởng ấn cũng oanh tới. Bành, bành, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Đợi hết thảy yên tĩnh, Trầm Mạc lui lại mấy bước, biểu hiện trên mặt ngưng trọng, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên thụ thương. Không phải đâu, Trầm Hạo rất là thất vọng, đây là chính mình bảo tiêu đây, một chiêu đối kháng xuống tới thì thụ thương. Kiếm hồn thì khen, kẻ này tu vi chỉ là cảnh giới thứ ba đỉnh phong, lại có thể chống được cảnh giới thứ tư võ giả toàn lực công kích, đã rất không sai, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Chương 503, thân phận bại lộ, chịu nhận lỗi. Cảnh giới thứ ba đỉnh phong, Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt, nói, không có nghĩ tới tên này còn rất lợi hại. Lợi hại, kiếm hồn nói thẳng, người này đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cực cao, người như cùng hắn giao đấu, sợ rằng sẽ bị hoàn ngược. Cát, Trầm Hạo bĩu môi, tuy nhiên tâm lý rất không phục, nhưng hắn không thể không thừa nhận, chiếm cứ thiên tài bảng vị trí thứ hai, thực lực khẳng định phi phàm, mình muốn thắng hắn, sợ là rất khó. Trầm gia dạng này siêu cấp thế lực, thiên tài bảng trước 3 ngày mới hàm kim lượng cực cao, Trầm Mặc mặc dù không có đặc thù thể chất, tu vi cũng không có đạt đến cảnh giới thứ tư, thực lực mạnh là không thể phủ nhận. Xếp hạng thứ hai đều mạnh như vậy, xếp hạng thứ nhất chẳng phải là đã đạt đến cảnh giới thứ tư. Trầm Hạo âm thầm suy đoán, trong lòng nhiệt huyết sôi trào lên, cũng nói thầm ta nhất định sẽ siêu việt bọn họ. Lại nói Tề Diệu Tổ, giờ phút này trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết, Tề gia thái trưởng lão đối với, Điệp Ảnh trưởng, lĩnh ngộ đã đăng phong tạo cực, lại bị đối phương mấy cái kiếm hóa đi, chỉ là thụ bị thương, cái này thực sự quá đả kích người. Trầm Mạc xóa đi khóe miệng chảy máu, tay trái nắm cầm kiếm chuôi, trong con người chiến ý dâng lên, hiển nhiên, Tề Diệu Tổ đối thủ này để hắn rất hài lòng, cũng có chiến đấu dục vọng. Hưu, đột nhiên, Trầm Mạc cổ tay chuyển một cái, trường kiếm như linh xà xuất động, quỷ dị khó lường đánh tới, vô luận góc độ vẫn là tốc độ, đều ra bất ngờ, kiếm khí bay lượn mà đến trong nháy mắt, lại hóa thành kiếm ảnh đầy trời, dường như từng đóa nở rộ liên hoa. Vân ảnh vạn hoa kiếm, Trầm Hạo năm đó ở Hạp Cốc bế quan tu luyện, Trầm Sương từng thi triển qua, cùng Trầm Mạc so ra, không kém là một chút điểm, hoàn toàn còn kém mấy cái cấp bậc. Quả nhiên là kiếm đạo cao thủ, không biết cùng lãnh đoạn so ra, ai mạnh ai yếu. Trầm Hạo nghĩ đến huynh đệ mình, nhưng ở trong lòng, hắn thủy chung cho rằng vẫn là lãnh đoạn mạnh, đương nhiên, muốn xây dựng ở hai người tu vi đồng bộ phía trên. Huyền Diệu kiếm pháp đánh tới, Tề Diệu Tổ lại là thần sắc đại biến, tiếp theo dẫm lên thân pháp lui nhanh không thôi, hắn như thế vừa lui, Trầm Mặc kiếm ảnh liền mất đi mục tiêu, sau cùng tiêu tán ở hư không bên trong. Lão gia hỏa, ngươi chạy cái gì? Trầm Hạo cười lạnh nói, đừng nói là sợ. Tề Diệu Tổ đương nhiên không sợ, lấy hắn tu vi, ngạnh kháng Trầm Mạc không có vấn đề, nhưng là, hắn lại kinh hãi nhìn lấy Trầm Mạc, nói, ngươi thi triển là vân ảnh vạn hoa kiếm, ngươi là Trầm gia dòng chính. Trầm Hạo cười nói, vậy mà biết ta Trầm gia kiếm pháp, khó được, khó được. Tề Diệu Tổ trong lòng sụp đổ không thôi. 20 năm trước, hắn từng gặp được mấy tên Trầm gia dòng chính, cũng tiếp xúc qua một đoạn thời gian, gặp qua bọn họ xuất thủ, đối loại này huyền diệu kiếm pháp nhớ đến càng sâu sắc. Cũng biết được, duy Trầm gia dòng chính mới có thể thi triển này kỹ. Trước mắt người trẻ tuổi, thi triển vân ảnh vạn hoa kiếm, đã nói rõ ràng cũng là Trầm gia dòng chính, đây là dù ai cũng không cách nào giả mạo. Như vậy, nói cách khác, tự xưng bản thiếu gia hỏa, quả nhiên là Trầm gia dòng chính. Nghĩ đến đây, Tề Diệu Tổ cả người nhất thời thì không tốt, siêu cấp thế lực Trầm gia dòng chính, hơn nữa, còn là tam mạch trực hệ, đừng nói Tề gia, dù là Bắc Huyền đại lục cao cấp hơn tông môn cũng không thể trêu vào a. Trầm Hạo gặp sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, âm u nói, lão đầu, ta Trầm ra sự tình, người biết không ít, cái này nhưng là không tốt lắm đâu. Tề Diệu Tổ khóe miệng hơi hơi run rẩy, lúc này thu hồi khí chàng, chắp tay nói, lão phu có mắt không tròng, đắc tội Trầm công tử, xin hãy tha lỗi. Nói xong, giận dữ mắng mỏ lấy Tề Thiên, nói, còn không mau hướng Trầm công tử chịu nhận lỗi. Tề Thiên mắt trợn tròn, Tề ra rất nhiều võ giả cũng là từng cái thần sắc ngốc trệ, xoắn suýt hoàng phủ lận nghe vậy. Trong lòng cũng là nhất thời oa lạnh, cái này, đồ giả mạo, là thật. Tề Diệu Tổ đột nhiên cung kính, làm rất nhiều võ giả ào ào sụp đổ, bởi vì bọn hắn cơ bản có thể khẳng định, trước mắt cái này cuồng vọng gia hỏa, quả nhiên là Trầm gia dòng chính. Trầm Hạo giờ phút này cũng biết, lão đầu biết mình thân phận, sau đó lắc lắc tay, nói, không phải cùng ta chịu nhận lỗi, mà chính là cho ta nữ nhân cùng nhược gia. Đúng đúng, Trầm Diệu Tổ liền nói ngay, lão phu cái này đi nhược gia chịu nhận lỗi. Nói xong, Trừng Tề Thiên liếc một chút, nói còn không mau đi. Vâng, Tề Thiên theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng mang theo Tề gia võ giả hướng nhược gia bước đi, tốc độ nhanh không thể chê, giống như đi đầu thai. Tề gia võ giả như thế vừa đi, Hoàng Phủ Lận ngồi không yên, hắn dốc hết ra lấy vẻ mặt vui cười, nói Trầm công tử, lão phu cũng có sai, lão phu cái này đi chịu nhận lỗi. Nói xong, vội vã mang theo chính mình võ giả đuổi theo. Không hổ là lão hồ ly. Gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh cũng là mạnh, Trầm Hạo cũng lười đi làm khó dễ hắn, dù sao, bây giờ còn chưa thực lực đem tam đại gia tộc diệt đi, trước dùng thân phận trấn trụ bọn họ, về sau lại tìm cơ hội đi. Tề gia cùng Hoàng Phủ gia rời đi, Phương gia cũng ngồi không yên, bất quá, Trầm Hạo lại cười nhìn về phía Phong Vi, nói, Phương phu nhân, người bây giờ tin tưởng ta là Trầm gia dòng chính a? Phong Vi hồi cười nói, không tin. Trầm Hạo nhất thời im lặng. Phong Vi tiếp tục nói, trừ phi ngươi có thể đưa ngươi thân phận lệnh bài lấy ra tới. Tốt a, Trầm Hạo tiện tay vung lên, đem có khắc Trầm chữ lệnh bài lấy ra, nói, hiện tại đâu? Lệnh bài có thể mô phỏng, ai biết là thật hay giả. Xem ra, Phương phu nhân nhận định bản thiếu là giả. Thật giả, đã không quan trọng. Phong Vi nói, chắc hẳn, Trầm công tử cũng là rộng lượng người, không lại bởi vì vừa mới hiểu lầm, cố ý làm khó dễ Phương gia chúng ta đi. Đương nhiên, Trầm Hạo cất cao giọng nói, ta lần này tiến vào thế tục, gia chủ nhiều lần căn dặn, phải khiêm tốn hành sự. Phong Vi cười nói, tối nay, tiếp khách lầu Phương gia ta thiết yến, vì Trầm công tử bày tiệc mời khách, có thể hay không hãnh diện. Cái này nữ nhân một mực tại cười, mà lại, không có như Hoàng phủ lận bọn người như vậy khẩn trương, giống như không có chút nào kiêng kỵ trước mắt cái này Trầm gia dòng chính. Đắc tội bản thiếu, một bàn tiệc rượu liền có thể được đến tha thứ. Trầm Hạo cười nói, Phương phu nhân quá ngây thơ đi. Phong Vi không nói chuyện, mang theo thụ thương Phương Ngôn rời đi, chỉ là trước khi chia tay, lại nói, Trầm công tử, tối nay nhưng là nhất định phải tới nha. Cái này nữ nhân, Trầm Hạo âm thầm lắc đầu, rõ ràng chính mình nắm giữ Trầm gia dòng chính thân phận, lại luôn cảm giác bị nàng nắm mũi dẫn đi. Hắn thật muốn xông qua đem Phong Vi đánh chết dưới trường, nhưng nghĩ tới đây là đế quân thành, bốn phía đều là Phương gia võ giả, cái này nữ nhân biết được chính mình thân phận về sau, lại biểu hiện rất bình tĩnh, khẳng định giữ lấy hậu thủ. Trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có Phong Vi làm cho Trầm Hạo biến đến vô cùng cẩn thận, dù sao, nàng này thủ đoạn quá mạnh, theo Phong Vũ học phủ biến mất, mới thời gian mấy năm, thì trưởng khống to như vậy Phương gia. Có điều, cũng đúng là như thế, Trầm Hạo muốn giết Phong Vi tâm càng mãnh liệt, bởi vì hắn không dám nghĩ, lại để cho cái này nữ nhân trưởng thành tiếp, ngày sau hội mang đến cho mình càng lớn phiền phức. Chương 504, Tử Lâu hợp tác, lại hồi học phủ. Trầm Hạo thân phận tìm được chứng minh. Hoàng phủ gia cùng Tề gia tiến về Nhược gia chịu nhận lỗi, nhất thời tại đế quân thành nhấc lên sóng to gió lớn, mà ngồi đợi nhìn Nhược gia chuyện cười tiểu gia tộc ào ào mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Không phải đã xác định bị lừa sao? Làm sao hai đại gia tộc gia chủ đều chạy tới xin lỗi đâu? Mọi người sờ không tới đầu não, cũng theo không kịp tiết tấu. Muốn nói lớn nhất sụp đổ vẫn là Nhược gia, bọn họ vốn là đã nản lòng thoái chí, đã thấy Hoàng phủ lận cùng Tề Thiên ào ào chạy đến. Hung hăng vẻ mặt vui cười chịu tội. Nhược Trường Sinh cùng Nhược gia tất cả trưởng lão triệt để mộng. Cũng không lâu lắm, Trầm Hạo mang theo Nhược Lan đi vào Nhược gia, Tề Thiên cùng Hoàng phủ lận ào ào vẻ mặt vui cười dán tới, mở miệng một tiếng công tử, kêu gọi là một cái thân mật. Nhược Trường Sinh có chút choáng, gia hỏa này không phải đồ giả mạo a, làm sao hai đại gia chủ lại là như thế lấy lòng, chẳng lẽ sự tình có biến. Như gia chủ không nghĩ ra, Nhược gia mấy cái tên trưởng lão đầu nhi chuyển nhanh. Lúc này dốc hết ra lấy vẻ mặt vui cười vây quanh, tiến lên lôi kéo làm quen. Nhược gia vốn là tùy thời muốn bị diệt, nhưng bởi vì Trầm Hạo xuất hiện, biến nguy thành an, mà đây cũng là siêu cấp thế gia năng lượng, là đế quân thành tam đại thế lực không thể trêu vào. Tề Thiên cùng Hoàng phủ lận rời đi về sau, Nhược gia địa vị cũng tại đế quân thành nước lên thì thuyền lên, rất có bao nhiêu tính toán tiểu gia tộc đều hiểu, chính mình không thể trêu vào, cũng không thể gây. Trầm Hạo một đoàn người tại Nhược gia dàn xếp lại. Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan đối với hảo tỷ muội gặp lại, tự nhiên thiếu không hỏi han ân cần, Trầm Hạo không có đi quấy rầy các nàng, hoàng hôn sắp tới, mang theo Trầm Ngưng đi ra Nhược gia, tiến về tiếp khách lầu, hắn muốn nhìn Phong Vi cái này nữ nhân yến mời mình rốt cuộc có tính toán gì. Đây chính là Trầm gia dòng chính, đủ gia chủ cùng hoàng phủ gia chủ kiến hắn đều là cung cung kính kính. Đi trên đường, rất nhiều người đều đang nghị luận, cũng không có người đi nghi vấn Trầm Hạo thân phận. Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng leo lên tiếp khách lầu. Kỳ quái là, hào hoa trong tử lâu, chỉ có Phong Vi một người, Phương gia võ giả một cái không có, Trầm Hạo mỉm cười, phân phó Trầm Ngưng ở phía dưới chờ lấy. Trên bàn rượu, Phong Vi vì Trầm Hạo đổ vào tửu, cười nói, Trầm công tử, mời. Phương phu nhân, có lời gì nói thẳng đi, Trầm Hạo cũng không có nâng chén, hắn cũng không sợ trong rượu có độc, mà chính là hiếu kỳ, cô gái này người vì sao phải thiết yến, hơn nữa còn là một thân một mình. Phong Vi nhìn lấy hắn. Trên gương mặt xinh đẹp treo vẻ mỉm cười, nói, Trầm Hạo, ngươi lừa tất cả mọi người, không lừa được ta Phong Vi. Cái này nữ nhân còn đang hoài nghi, Trầm Hạo mặt không đổi sắc, rất tốt khống chế chính mình tâm tình, thản nhiên nói, dám gọi thẳng bản thiếu tên, Phương phu nhân đảm lượng không nhỏ. Phong Vi vuốt vuốt chén rượu cười nói, ta biết ngươi không chết, trên thế giới này, không có người có thể giết ngươi, chỉ có ta. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, trong lòng lên sát cơ, nhưng vẫn là thản nhiên nói, Phương phu nhân. Lời này của ngươi có ý tứ gì, bản thiếu nghe không hiểu. Phong Vi đứng lên, đi đến trước mặt hắn, nghiêng tai thấp giọng nói, ngươi có phải hay không muốn giết ta, có phải hay không còn tại sinh năm đó ta liên thủ Phong Phi ưng lừa ngươi khí. Phương phu nhân, xin đừng áp sát như thế, bản thiếu cái gì yêu thích đều không, thì là ưa thích nữ nhân xinh đẹp, ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn. Trầm Hạo cười nói, thật sao, Phong Vi đột nhiên ngồi tại Trầm Hạo trên đùi, non mịn hai tay khoác lên trên bả vai hắn, cười nói, từ lâu này bị ta bao xuống, bố trí ngăn cách cấm trận, người nào cũng sẽ không tới. Trầm Hạo lắc đầu cười nói, Phương phu nhân, người đem ta mời đến, cũng là muốn dẫn, dụ ta. Phong Vi không nói lời nào, nhẹ nhàng đi tới, dán tại trong ngực hắn. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, hiện ra một vệt chán ghét, chợt đem nàng đẩy đi ra, song trưởng bên trong ngưng tụ chân khí, tùy thời có khả năng đem cái này nữ nhân mạt sát. Ha ha, bị đẩy đi ra Phong Vi đột nhiên cười rộ lên, cười trang điểm lộng lẫy, giống như nở rộ hoa hồng. Trước đó nàng chỉ là thăm dò, chỉ là suy đoán, hiện tại có thể khẳng định, nam nhân này tất nhiên là Trầm Hạo, bởi vì tướng mạo cải biến, nhưng nằm trong ngực loại kia cảm giác không cách nào cải biến. Phong Vi là một cái không từ thủ đoạn nữ nhân, cũng tương tự tâm cao khí ngạo, vô luận đan tài vẫn là phương ngôn, nàng đều không có tránh thức thấy vừa mắt, cũng chưa từng đem chính mình thân thể dâng ra đi, chỉ ở trong cổ điện ôm Trầm bị khống chế Trầm Hạo, cho nên, đối loại kia cảm giác ký ức vẫn còn mới mẻ. Trầm Hạo lãnh đạm nói, bản thiếu tuy nhiên ưa thích nữ nhân, nhưng đối người dạng này nữ nhân lại một chút hứng thú đều không có, Phương phu nhân còn xin tự trọng. Phong Vi sắc mặt biến hóa, trong con ngươi lóe qua một chút ảm đạm, rất nhanh, nàng điều chỉnh xong, cười nói, Trầm Hạo, người đã muốn diễn tiếp, ta tuyệt không vạch trần ngươi, ta thậm chí có thể giúp ngươi báo thù. Trầm Hạo lắc đầu, nói, Phương phu nhân, người một mực tại nói rất kỳ quái lời nói, vốn ít một chút đều nghe không hiểu, nếu như không có hắn sự tình, bản thiếu liền cáo từ. Nói xong, quay người rời đi. Thế mà, làm hắn vừa mới vừa đi tới bậc thang miệng, Phong Vi lại nói, Trầm Hạo, muốn biết Phong Phi ưng cùng Phương Chí Cường hạ lạc sao? Trầm Hạo đột nhiên ngừng bước, trong con ngươi lóe ra sát cơ. Hắn đối Phong Phi ưng cùng Phương Chí Cường cừu hận, hoàn toàn không kém gì Phong Vi, bởi vì Phong Phi ưng theo Phong Gia Thôn vẫn nhắm vào mình, Phương Chí Cường càng là tại Phong Vũ học phủ sách lược người khác bắt cóc Mộ Dung Liên Nguyệt. Thịt rượu mới vừa lên, vẫn là nhân lúc còn nóng ăn, nếu không liền không có vị đạo. Phong Vi ngồi xuống, nàng biết, nam nhân này không biết đi. Quả nhiên, Trầm Hạo xoay người, trở về chỗ ngồi phía trên, lắc đầu cười nói, Phương phu nhân, nói một chút ngươi yêu cầu. Phong Vi kẹp một miệng đồ ăn, không nhanh không chậm nói, hợp tác. Trầm Hạo tại Nhược Gia ở vài ngày, có quan hệ Trầm Gia dòng chính xuất thế tin tức từ lâu truyền khắp Bắc Huyền Đại Lục, rất nhiều người đều tại bàn tán sôi nổi, riêng là Trầm Gia dòng chính cũng gọi Trầm Hạo, cùng 3 năm trước đây vẫn lạc siêu cấp thiên tài cùng tên, thật sự là xảo cực kỳ. Rất nhiều gia tộc ào ào phái ra võ giả đến đây bái phỏng, bất quá, làm rất nhiều võ giả tràn vào đế quân thành, tràn vào Nhược Gia, Trầm Hạo lại mang theo mọi người sớm đã rời đi, đi địa phương chính là Phong Vũ học phủ. Phong Vũ thành, Phong Vũ học phủ trước cửa, rời đi 3 năm Trầm Hạo lần nữa đứng ở chỗ này, mà khi hắn đi vào học phủ, nhìn lấy quen thuộc hoàn cảnh, chợt nhớ tới, chính mình lúc trước tại học trưởng sở thần chỉ huy phía dưới lần đầu tới đến học phủ, đi tại anh hùng con đường tràng cảnh. Cái kia thời điểm ta, liền thối thể cảnh đều không phải là. Trầm Hạo cảm khái thời gian qua thật nhanh, chính mình cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Anh hùng con đường vẫn là như trước kia giống như, hai bên trưng bày từng tôn thạch tượng, đây đều là học phủ đi ra ngoài cường giả, tu vi đều đạt đến cảnh giới thứ tư. Đột nhiên, Trầm Hạo ngừng chân, dừng ở anh hùng chi lộ cuối cùng. Bởi vì tại cuối cùng nhất có một tòa sinh động như thật pho tượng, tướng mạo cùng chính mình giống như đúc, thạch tượng phía dưới đánh dấu, Trầm Hạo, thánh phẩm tư chất, 3 loại thể chất, lấy cảnh giới thứ 2 độc chiến cảnh giới thứ 3 quần hùng, Phong Vũ học phủ ngàn năm khó gặp thiên tài. Trầm Hạo có chút sụp đổ, Quan Vân Túc biết rất rõ ràng bản thân không chết, lại lập thạch giống, đến cùng có ý tứ gì a? Có điều, ngàn năm khó gặp thiên tài, cái này hình dung ngược lại là rất chuẩn xác mà. Ngay tại lúc này, mấy cái tên học sinh đi ngang qua anh hùng con đường, đi đến hắn thạch tượng trước, ào ào cúc khom người, trên mặt ẩn chứa nồng đậm kinh ý, giống như tại nhớ lại tiền bối, cái này khiến đứng ở bên cạnh Trầm Hạo suýt nữa ngã quỵ. Chương 505, học phủ thần tượng, đạo sư Tiêu Cương. Hạo ca, nhìn lấy những thiếu niên kia đang nhìn lấy pho tượng kia, Mộ Dung Liên Nguyệt thấp giọng nói, người tại Phong Vũ học phủ rất được hoan nghênh a. Trầm Hạo khóe miệng nhỏ quất, nói thật, loại này hoan nghênh, hắn tình nguyện không muốn. Dù sao người còn sống, dựng thẳng bức tượng thật giống như đã ợ ra rắm. Đi thôi, Trầm Hạo mang theo mọi người tiếp tục tiến lên, làm hắn tiến vào học phủ, phát hiện thông hướng khảo nghiệm đường trên đường, có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, chỉ ít có vài trăm người. Hiện tại là đầu xuân mùa vụ, hẳn là học phủ chiêu sinh ngày. Trầm Hạo âm thầm suy đoán, bất quá, người có chút quá nhiều a. Căn cứ hắn giải, Phong Vũ học phủ hàng năm chiêu sinh nhân số, đại khái là trên dưới 100 người. Cùng mặt khác hai đại học phủ không so được. Trầm Hạo cũng không biết, biến mất trong 3 năm này, Phong Vũ học phủ danh vọng cùng danh khí lên như diều gặp gió, ẩn ẩn có áp chế mặt khác hai đại học phủ xu thế. Sở dĩ như vậy, hay là bởi vì hắn, ba giáo hội võ kinh diễm, Thạch Mã chấn lực chiến quần hùng, để Trầm Hạo trở thành rất nhiều thiếu niên trong suy nghĩ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất siêu cấp thiên tài. Bọn họ xuất phát từ sùng bái cùng hâm mộ, khát vọng trở thành Phong Vũ học phủ một viên, có thể trở thành Trầm Hạo học đệ, dù là không phải Tây Bắc vực người, cũng sẽ không xa 10.000 dặm trước tới tham gia khảo hạch. Đây là danh nhân hiệu ứng, mà đã, vẫn lạc, Trầm Hạo, không thể nghi ngờ là Bắc Huyền đại lục trẻ tuổi nhất danh nhân, là vừa vặn đi vào võ đạo các thiếu niên trong lòng tín ngưỡng. Ca, ta có chút khẩn trương. Trên đường, một thiếu nữ lôi kéo ca ca ống tay áo, thân thể có chút run rẩy, hiển nhiên lần đầu khảo hạch, rất khẩn trương cùng bàng hoàng. Đây là đại đa số thí sinh tâm lý. Dù là năm đó Trầm Hạo cũng là như thế, dù sao, có thể tiến vào Phong Vũ học phủ, trở thành nơi này học sinh, là nhân sinh bên trong lớn nhất bước ngoặt. Đi ở phía trước thiếu niên nắm lấy muội muội tay nhỏ, an ủi, muội muội, không có việc gì, thả lỏng là được. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu niên nhìn về phía khảo nghiệm đường, kiên định nói, năm đó Trầm Hạo cũng là bắt đầu từ nơi này, ta Lâm Dương cũng muốn ở chỗ này bắt đầu, cuối cùng có một ngày, sẽ trở thành cái kia dạng thiên tài. Ca, người nhất định có thể. Huynh muội hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, trong lòng sùng bái thần tượng thì sau lưng bọn họ. Trầm Hạo lắc đầu cười một tiếng, mang theo mọi người lách qua tham gia khảo hạch học sinh, đi hướng Phong Vũ học phủ thượng đẳng võ khu, dọc theo con đường này, tự nhiên cũng nghe đến rất nhiều thiếu niên đều đang nghị luận chính mình. Chậc chậc, Mộ Dung Anh bĩu môi, nói, không nghĩ tới ngươi tên hỗn đản, ở thế tục còn rất có tiếng tăm. Từ khi đồng ý thêm vào, ám táng, cô gái này đã không thế nào nhằm vào Trầm Hạo, nhưng là phần kia chán ghét, vẫn là không có tiêu tán. Đương nhiên, Trầm Hạo ưỡn ngực, rất là đắc ý. Cát, Mộ Dung Anh lườm hắn một cái, nói người béo, người còn thở lên. Thượng đẳng võ khu cùng hạ đẳng võ khu chỗ giao giới, Trầm Hạo mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt đi tới, Trầm Mặc cùng Mộ Dung Anh bọn người bởi vì không có có thân phận lệnh bài, bị cản ở bên ngoài. Kỳ quái, hai người này nhìn lấy lạ mắt, tại sao lại có thượng đẳng sinh lệnh bài? Phụ trách trông coi thượng đẳng võ khu trưởng lão rất không minh bạch. Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đã dịch dung, trưởng lão không biết là rất bình thường. Hạo ca, đi tại thông hướng thượng đẳng võ khu Sơn Lâm, Mộ Dung Liên Nguyệt cười nói, năm đó cũng là ở chỗ này, người mang theo mọi người đem thánh đường thành viên cho ăn cướp. Trầm Hạo nhếch miệng cười cười, đó là Mỹ Hảo nhớ lại, cũng không cách nào ma diệt trí nhớ. Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đi ra núi rừng, hiện ra trước mắt chính là to như vậy diễn võ trường, rất nhiều thượng đẳng học sinh đều tại tu luyện, trong không khí tràn ngập trang trọng khí tức. Đi không bao lâu, Trầm Hạo gặp phải một người quen, người này thì là năm đó từng bị chính mình ngược qua Tiêu Cương. Hắn làm sao còn tại thượng đẳng võ khu? Trầm Hạo hoảng hốt, lẽ ra, Tiêu Cương cùng chính mình cùng năm nhập học, bây giờ tu vi đã đạt đến cảnh giới thứ ba, sớm có thể tốt nghiệp hoặc tiến vào cao đẳng võ khu. Mê hoặc chỉ là ngắn ngủi. Rất nhanh, Trầm Hạo liền minh bạch, bởi vì Tiêu Cương đứng tại diễn võ trường, chắp tay sau lưng, quát nói, hôm nay tu luyện liền đến này, sau này trở về chớ có lười biếng, siêng năng tu luyện, dạng này mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đúng, Tiêu đạo sư, mấy cái tên học sinh cùng kêu lên quát nói, nguyên lai đã từng tuổi nhỏ cuồng vọng Tiêu Cương, đã trở thành Phong Vũ học phủ một đời mới đạo sư, phụ trách bồi dưỡng cùng dạy bảo hỏa hệ học sinh. Trở thành học phủ đạo sư, là cái kia giới học sinh phổ biến lựa chọn. Tiêu đạo sư, ta có một vấn đề. Ngay tại lúc này, một tên thiếu niên nhấc tay nói. Tiêu Cương nói, tên thiếu niên kia nói, năm đó ngài cùng Trầm Hạo là cùng một giới học sinh, có hay không cùng hắn luận bàn qua nha? Chuẩn bị rời đi thiếu niên ào ào đem ánh mắt chuyển tới, trong con ngươi tràn ngập chờ mong. Tiêu Cương đắng chát cười một tiếng, loại vấn đề này, từ khi làm đạo sư đến nay, bị rất nhiều mới lên cấp học sinh hỏi qua. Nói thật, hắn không muốn mở miệng, dù sao, bị ngược qua nhiều lần, rất mất mặt. Bất quá, làm hắn kinh lịch nhiều, làm hắn không có tuổi trẻ khinh cuồng, hồi tưởng trước kia sự tình, ý thức được cùng người kia cùng thuộc một thời đại, là may mắn, cũng là một loại quý giá tài phú. Cho nên, Tiêu Cương cười nói, đã từng luận bàn qua, chỉ bất quá bị hắn thảm ngược nhiều lần. Mọi người nghe vậy ào ào hoảng hốt, trong lòng bọn họ, Tiêu Cương là mới lên cấp đạo sư bên trong mạnh nhất, tu vi đạt đến cảnh giới thứ ba, luận bàn lại bị thảm ngược, siêu cấp thiên tài đến cùng mạnh đến mức nào. Học sinh kia tiếp tục nói, Tiêu đạo sư, nghe nói Trầm Hạo giác tỉnh băng hỏa thể chất, hắn hỏa diễm cùng hàn băng rất mạnh sao. Tiêu Cương tâm thần hoảng hốt, tiếp theo ngưng trọng nói ra, mạnh đến ngươi không dám ở trước mặt hắn so hỏa diễm, mạnh đến sẽ để cho ngươi sinh ra không thể xóa nhòa tâm ma. có quan hệ Trầm Hạo băng hỏa thể chất, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, năm đó cùng giao thủ, bị băng hệ thể chất chết khắc chế, sinh ra tâm ma, nếu như không là dựa vào tự thân kiên quyết cùng trưởng lão phụ trợ, chỉ sợ vĩnh viễn thoát khỏi không ra. Chính là kinh lịch tâm ma cùng hóa đi tâm ma, Tiêu Cương nhân hỏa đắc phúc, đối với hỏa diễm có hoàn toàn mới nhận biết, mới tại ngắn ngủi mấy năm đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng bước vào cảnh giới thứ ba. Tiêu đạo sư, người học sinh kia còn muốn nói chuyện, Tiêu Cương ngăn lại nói, cùng với sùng bái Trầm Hạo, không bằng thật tốt tu luyện, dạng này mới có thể trở thành hắn mạnh như vậy người, đều hồi đi tu luyện a, không muốn lãng phí thời gian. Mọi người gật đầu, lần lượt lui tán, Tiêu Cương thì lắc đầu, muốn rời khỏi thời điểm, lại phát hiện phía trước cách đó không xa mặt cỏ, đứng đấy một cái mặt chứa mỉm cười người trẻ tuổi, tại hắn đứng bên cạnh một nữ nhân. Khắc kia, Tiêu Cương thần sắc đột nhiên ngốc trệ, bởi vì hắn phản ứng đầu tiên, giống như nhìn đến Trầm Hạo. Không có khả năng, hắn đã chết, Tiêu Cương ổn định tâm thần, lần nữa nhìn sang, phát hiện người kia không còn là Trầm Hạo, mà chính là khí chất phi phàm, mày kiếm mắt sáng công tử ca, sau đó trong lòng khổ sở nói, xem ra ta tâm ma còn không có triệt để loại trừ. Đi thôi, Trầm Hạo nắm Mạc Dung Liên Nguyệt tay nhỏ rời đi, dần dần biến mất tại Tiêu Cương tầm mắt xuống. Chương 506, sư muội Dung Nhi, Tô Tô xuất thủ. Thượng đẳng võ khu phòng họp, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai cái trưởng lão, giờ phút này biểu hiện trên mặt đã ngưng kết, bởi vì bọn hắn đứng trước mặt chính là Trầm Hạo, mà lại, còn không có Dịch Dung. Hai vị trưởng lão, không đến mức kinh ngạc như vậy a, ta mới đi 3 năm mà thôi. Trầm Hạo vừa cười vừa nói, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư đương nhiên không kinh ngạc Trầm Hạo xuất hiện, bởi vì bọn hắn biết tiểu tử này không chết, đi Trầm ra, nếu như không có gì ngoài ý muốn, 3 năm khẳng định trở về, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kinh ngạc là, rời đi cảnh giới thứ hai tiểu gia hỏa, bây giờ trở về đã đạt đến cảnh giới thứ ba, hơn nữa còn đạt đến trung kỳ, toàn thân thấu phát khí tức, ẩn ẩn để hai người vì đó động dung, cái này quá bất khả tư nghị. Quan Vân Túc cảm khái nói, không hổ là thần phẩm tư chất, ngắn ngủi 3 năm liền trưởng thành vì cường giả. Tại Bắc Huyền Đại Lục, cường giả định nghĩa bình thường đều là cảnh giới thứ ba, bởi vì cái này cảnh giới tại Bắc Huyền Đại Lục xem như trụ cột vững vàng, cảnh giới thứ tư thì ít càng thêm ít, đến mức cảnh giới thứ năm cái kia càng là phượng mao lân giác. Tiểu tử, ngươi nhưng là để chúng ta hai cái lão đầu giật nảy cả mình nha. Cố Danh Tư vừa cười vừa nói, Trầm Hạo thì khiêm tốn nói, vẫn là hai vị trưởng lão dạy bảo tốt, nếu không, ta Trầm Hạo cũng không có hôm nay thành tựu. Ha ha, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thoải mái cười ha hả, hai người nghe được, Trầm Hạo lời nói này đang hướng về mình cho thấy, hắn là Phong Vũ học phủ người. Trầm Hạo trong lòng có một ngôi nhà, cái nhà này không phải Trầm gia, mà chính là Phong Vũ học phủ, bởi vì ở chỗ này hắn bắt đầu chính thức bước vào võ đạo, kết giao rất nhiều huynh đệ, là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất đường ranh giới cùng bước ngoặt. Tiểu tử, ngươi có tính toán gì? Quan Vân Túc hỏi, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra lạnh lùng, nói, báo thù. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thấy thế, trong lòng giật mình, thầm suy nghĩ, kẻ này sát cơ quá mạnh, Bắc Huyền Đại Lục sợ rằng sẽ bởi vì hắn xuất hiện biến đến càng thêm náo nhiệt lên. Nếu như ngươi muốn đối phó 7 đại thế lực, áo đen đặc sứ mặc cho ngươi điều khiển. Quan Vân Túc chân thành nói, áo đen đặc sứ là Phong Vũ học phủ trung kiên lực lượng, Quan Vân Túc ủy quyền để Trầm Hạo điều phối, là tại hướng hắn chứng minh, nơi này chính là nhà ngươi, học phủ đứng tại ngươi bên này. Trầm Hạo rất cảm kích, nhưng vẫn là khéo lời từ chối nói, trưởng lão, Phong Vũ học phủ là bồi dưỡng nhân tài thánh địa, tuyệt không thể tham dự giang hồ ân oán, tuyệt không thể bị làm bẩn, chuyện báo cửu, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Quan Vân Túc thở dài, người bây giờ tu vi tuy nhiên đề cao không ít, nhưng 7 đại thế lực cũng không thể tầm thường so sánh, một người muốn báo thù, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trầm Hạo nghiền ngẫm cười nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, vừa mới qua đi 3 năm, ta có là thời gian cùng bọn họ chơi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để 7 cái thế lực triệt để tại Bắc Huyền Đại Lục xóa tên. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đối 7 đại thế lực biểu thị mặc niệm. Tiểu tử này không phải bình thường hạng người, nếu như muốn báo thù, khẳng định sẽ tiến hành tỉ mỉ cẩn thận bố trí, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là vô tận phiền phức, hơi không chú ý, coi là thật sẽ có tai họa diệt môn. Ba người lại nói chuyện với nhau một hồi, Quan Vân Túc nói, tiểu tử, đi xem một chút Tô Tô a, nàng vẫn cho rằng ngươi chết, 3 năm qua thủy chung bế quan tu luyện, ngay cả ta người sư tôn này cũng không thấy. Trầm Hạo nao nao, lúc này chắp tay cáo từ. Ai, Trầm Hạo rời đi về sau. Quan Vân Túc thở dài, tiểu tử này thiên tư bất phàm, diễm phúc cũng là không cạn, về sau không thiếu được một lưng tình nợ. Cố Danh Tư liền nói, ta nhìn ngươi là tại lo lắng cho mình đồ nhi đi. Quan Vân Túc lắc lắc đầu nói, người trẻ tuổi sự tình, người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết, ta không có gì lo lắng. Thật sao? Cố Danh Từ bĩu môi, hiển nhiên không tin. Thượng đẳng võ khu có một mảnh độc lập đình viện, ở chỗ này ở lại học sinh đều là học phủ tán thành thiên tài, năm đó Trầm Hạo được coi trọng, cũng chia một tòa cùng huynh đệ nhóm ở cùng nhau, mà hắn hàng xóm thì là Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Cổ Tâm Di. Trong sân rất sạch sẽ, chắc là có người mỗi ngày quét dọn. Mộ Dung Liên Nguyệt đi vào chính mình đình viện, nói, Hạo ca, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi đi làm việc ngươi đi. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn cũng không có tiến về chính mình ở lại đình viện, mà chính là tiến về Cổ Tâm Di đình viện, bởi vì linh niệm sớm đã bắt được chính trong phòng tu luyện Tô Tô. Két, Trầm Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào đình viện. Trong sân tiểu đình bên trong, Dung Nhi đang tĩnh tọa thổ tức, nghe đến đẩy cửa âm thanh, lúc này mở ra hai con ngươi, làm nàng nhìn thấy Trầm Hạo, thần sắc ngốc trệ, chợt ôn nhu ánh mắt, cả kinh nói, sư huynh. Dung Nhi là Cổ Tâm Di thu đồ đệ, mà Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di học tập đan đạo, cho nên hai người cũng coi như đồng môn. Sư muội, rất lâu không gặp. Trầm Hạo hướng về phía nàng cười cười, Dung Nhi chừng lấy mắt to, khiếp đảm nói, sư huynh, ngươi. Ngươi là người hay quỷ a? Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai cái này lão đầu rất biết giữ bí mật, toàn bộ phong vũ học phủ biết hắn còn sống cũng không có nhiều người, cho nên, Dung Nhi nhìn đến Trầm Hạo, phản ứng đầu tiên giống như Nhược Lan, gặp quỷ. Ngươi đoán, Trầm Hạo cười nói, nhất định là quỷ, nhất định là quỷ. Dung Nhi nỉ non, dần dần mí mắt đỏ, nước mắt xoát quét xuống dưới, khóc thút thít nói, sư huynh, ngươi vì cái gì hiện tại mới đến nhìn ta, sư phụ đi, ngươi cũng đi, đem chính ta vứt xuống, ô ô. Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, hắn chỉ là muốn cùng sư muội mở cái trò đùa, không nghĩ tới để người ta gây khóc, sau đó vội vàng nói, sư muội, đừng khóc, ta là người, không phải quỷ, ta còn sống. Dung Nhi ngừng lại thút thít, đỏ mắt, điềm đạm đáng yêu nói, sư huynh, ngươi đừng gạt ta, ngươi đều chết 3 năm, làm sao còn sống. Ta thật còn sống à, Trầm Hạo vội vàng đi lên trước, đưa tay ra nói, không tin ngươi sờ sờ. Dung Nhi bán tín bán nghi đi tới. Mò tại trên tay hắn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể, sau đó thần sắc khẽ giật mình, nửa ngày mới kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi không chết. Nàng đã từng là người bình thường, không nếu như Lan loại gia tộc này xuất sinh võ giả, ý thức được Trầm Hạo còn sống, cũng không nghĩ sâu như vậy, cho nên biểu hiện vô cùng giật mình. Trầm Hạo vỗ bộ ngực, tiện khí nói, sư huynh ta đẹp trai quá phận như vậy, Diêm Vương không dám thu, cho nên thì sống tới. Phốc phốc, Dung Nhi bị câu nói này chọc cười, Trầm Hạo cũng cười rộ lên. Két, ngay tại lúc này, cấm đoán phòng cửa bị đẩy ra, một đạo lưu quang cực tốc mà đến, Trầm Hạo biến sắc, chợt dẫm lên tốc độ né tránh. Hiu, hiu, lại có hai đạo ám khí bay ra, Trầm Hạo vừa mới ổn định thân thể, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục né tránh, đồng thời hô lớn, Tô Tô tỷ, là ta. Hắn không nói lời nói còn tốt, vừa nói, gian phòng bên trong ám khí lần nữa nổ bắn ra mà ra, số lượng so trước đó còn nhiều, Trầm Hạo chỉ có thể sụp đổ trốn tránh. Hiu, đột nhiên. Tô Tô từ trong phòng bay ra, tay ngọc vung lên, lần nữa đánh ra ám khí, chỉ là Trầm Hạo còn nhanh hơn nàng, trong nháy mắt tới gần, một tay chế trụ cổ tay nàng, vẻ mặt đau khổ nói, Tô Tô tỷ, ta là Trầm Hạo a. Chương 507, không chờ kiếp sau, có thủ hiện thế báo. Tô Tô đương nhiên biết là Trầm Hạo, mà lại, nàng vừa mới cũng nghe đến, tiểu tử này cũng chưa chết, còn sống, cho nên tay ngọc chuyển một cái tránh thoát, lần nữa đánh ra ám khí. Không có cách nào, Trầm Hạo đành phải né tránh. Như thế, Tô Tô không ngừng ném ám khí, mãi đến ám khí ném xong mới thở hồng hộc dừng lại, sau đó chừng Trầm Hạo liếc một chút, nói tiểu tử, ngươi không phải chết sao? Trầm Hạo mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, Tô Tô tỷ ta. Không muốn giải thích, Tô Tô mặt lạnh lấy, nói hiện tại ngươi tu vi cao, có thể không quan tâm ngươi người, muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Nữ nhân này sinh khí, không có người biết, 3 năm trước đây sư tôn đối ngoại tuyên bố Trầm Hạo tử vong, nàng có rất đau lòng. Cho đến ngày nay, vẫn khó có thể quên cái kia theo phong gia thôn mang ra thiếu niên, thậm chí, hối hận không cần phải dẫn hắn rời đi cách thế thôn làng. Một đoạn thời gian rất dài, Tô Tô đều tại tự trách, đều tại hối hận. Thế mà, ngay hôm nay, gia hỏa này xuất hiện lần nữa, để cho nàng trong nháy mắt ý thức được mình bị lừa gạt, bị lừa 3 năm, cho nên giận không chỗ phát tiết, xuất thủ thì muốn giáo huấn cái này tiểu gia hỏa, đáng tiếc, hiện tại nàng sớm đã không còn là Trầm Hạo đối thủ. Tô Tô tỷ, thật xin lỗi. Trầm Hạo cúi đầu, giống như phạm sai lầm hài tử. Thôi, Tô Tô điều chỉnh một chút hô hấp tiết tấu, phú cười quyến rũ nói, tiểu gia hỏa, người có thể còn sống, ta vẫn là thật vui vẻ. Ây, Trầm Hạo nhất thời sụp đổ, một hồi sinh khí, một hồi cười, nữ nhân cũng là quái. Cảnh giới thứ ba ngũ trọng, gian phòng bên trong, Tổ Tổ biết được Trầm Hạo hiện tại tu vi, trong lòng khiếp sợ không thôi, phải biết, ba năm này, nàng hóa đau thương thành sức mạnh, một mực tu luyện, mấy tháng trước mới đột phá cảnh giới thứ ba, cùng tiểu tử này so ra chênh lệch to lớn. Hắc hắc, Trầm Hạo cười nói, Tổ Tổ tỷ, ta thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể cùng cảnh giới thứ ba 9 tầng đối thủ phân cao thấp. Chỉ có đối mặt Tô Tô thời điểm, hắn mới có thể biểu hiện ra hài tử giống như một mặt. Thật sao? Tô Tô lườm hắn một cái, nói, ngươi bây giờ cánh cứng, trong thiên hạ đều nhanh chứa không nổi ngươi. Trầm Hạo nhất thời im lặng, Tô Tô đi tới, tay ngọc ôm lấy hắn cái cằm, thể hiện ra mê người mỉm cười nói, có điều, dạng này mới là ta hy vọng nhất nhìn đến. Trầm Hạo nói, Tô Tô tỷ, yên tâm đi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành trên trời cao cái kia lớn nhất lập lòe ngôi sao. Tô Tô hai tay ôm cánh tay, nghiêm túc nói, nam tử hán đại trượng phu, nói đến liền muốn làm đến, ta sẽ chờ lấy một ngày này đến. Trầm Hạo kiên định gật gật đầu. Tiếp đó, hắn đem chính mình đi Trầm ra sự tình nói cho Tô Tô, cũng căn dặn nàng nhất định muốn giữ bí mật chính mình giả chết sự tình, lúc này mới cáo từ rời đi. Trầm Hạo tại Phong Vũ học phủ ở vài ngày, vội vàng lên đường, Mộ Dung Liên Nguyệt không có đi cùng, bởi vì bôn ba qua lại, thực sự để hắn không đành lòng. Trầm Sương cùng Trầm Chính cũng được an bài tại học phủ ở lại, Mộ Dung Anh cũng là như thế. Trầm Hạo chỉ đem lấy Trầm Ngưng rời đi, hắn theo Quan Vân Túc trong miệng biết được, huynh đệ mình Vương Tiến cùng Diệp Tiêu đều đi Tây Vực, cũng nên huynh đệ đoàn tụ. Đường đệ, Trầm Mạc còn theo đây, tiểu tử này thẳng thắn, theo liền theo đi. Đi ra Phong Vũ Thành, Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng trực tiếp đi vào rừng sâu núi thẳm, Trầm Mạc theo sát về sau, đi không bao lâu, ba người liền tiến vào Nghiễm Dương Trấn. Mấy năm trước, Trầm Hạo tham gia ba giáo hội võ trước lịch luyện qua một đoạn thời gian, mà chạm thứ nhất cũng là Nghiễm Dương Trấn, đồng thời ở chỗ này gặp phải nắm giữ từ lực thể chất tiểu mao đầu. Tiểu gia hỏa hiện tại hoàn hảo sao? Đi tại hối hả trên đường phố, Trầm Hạo linh niệm phóng thích, tìm kiếm tiểu gia hỏa, đáng tiếc, mãi đến đi ra thôn trấn, cũng không có phát hiện tiểu mao đầu, sau đó nói thầm có lẽ hắn xuất ngoại lịch luyện đi. Vù vù, 10.000 dặm trong núi rừng, một tên mạnh mẽ thiếu niên cực tốc qua lại bên trong, trên mặt phủ đầy mồ hôi. Hai tay càng là nhuộm đầy máu tươi, lộ ra nhưng đã thụ thương, tại hắn sau lưng, mấy tên tu vi bất phàm trang phục võ giả ngay tại đuổi theo. Mẹ, tiểu tử, đứng lại cho lão tử, nếu không đuổi kịp ngươi, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Mấy tên võ giả một bên truy một bên chửi ầm lên, thiếu niên không những không dừng lại đến, ngược lại tốc độ lần nữa đề cao, bởi vì hắn biết, chính mình sau khi dừng lại quả cũng là chết. Vù vù, thiếu niên tốc độ toàn bộ khai hỏa. Mà dù sao tu vi mới vừa mới bước vào cảnh giới thứ hai, mà truy sát mấy tên võ giả thì đã đạt đến cảnh giới thứ hai hậu kỳ, vẻn vẹn nửa canh giờ, khoảng cách song phương liền đã rút ngắn rất nhiều. Không được, như thế chạy xuống đi, nhất định sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Thiếu niên trong mắt đi dạo, bắt đầu đánh giá sơn lâm địa hình. Thế mà, ngay tại lúc này, sau lưng tên kia bưu hãn mặt đen võ giả truy lông, thi triển bí pháp, cấp tốc tới gần thiếu niên, một trường vỗ ở trên người hắn. Bành, thiếu niên khó có thể chịu đựng, bạo bay ra ngoài, cuối cùng đụng vào trên một tảng đá lớn, uể oải ngã trên mặt đất. Thi triển bí pháp mặt đen võ giả rơi ở trước mặt hắn, một chân giẫm tại thiếu niên trên lưng, cười lạnh nói, tiểu tử, người ngược lại là chạy a. Hiu, hiu, hai gã khác võ giả cũng rơi xuống, nhìn lấy thụ thương thiếu niên, âm u cười đến, thiếu niên chịu đựng kịch liệt đau nhức nói, cái kia mảnh vườn thuốc là ta phát hiện ra trước, các ngươi còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ. Ha ha. Ba người nhất thời cười rộ lên, tên kia mặt đen võ giả ngồi xổm xuống, vỗ hắn mặt nói, tiểu tử, cùng đại gia giảng đạo nghĩa giang hồ, người còn chưa đủ tư cách. Phi, thiếu niên mang máu nước bọt trực tiếp phun tại mặt đen võ giả trên mặt, võ giả đột nhiên phẫn nộ nói, muốn chết. Nói xong, đơn trưởng ngưng tụ chân khí liền muốn đập tới. Chậm, đột nhiên, sau lưng võ giả nói, trước đem tiểu tử này không gian giới chỉ lấy ra, bước ra bên trong cất giữ dược tài lại giết cũng không muộn. Tốt a. Mặt đen võ giả đem nước bọt xóa đi, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đưa ngươi không gian giới chỉ giao ra, đại gia còn có thể cho ngươi một thống khoái, nếu không. Tới đi, có cái gì chiêu cứ việc cho tiểu gia xuất ra. Thiếu niên rất có cốt khí, không sợ đối phương đe dọa. Rất tốt, mặt đen võ giả đứng lên, bỗng nhiên nhấc chân, trực tiếp giẫm tại thiếu niên trên cánh tay phải. Răng rác, a, thiếu niên kêu thảm một tiếng, cánh tay phải triệt để bị phế. Hắn sắc mặt dữ tợn. Chịu đựng bứt rứt thống khổ, gầm thét lên, thù này, ta tiểu mao đầu ghi lại, nếu có kiếp sau, tất gấp trăm lần hoàn trả. Tiểu mao đầu, không sai, thiếu niên này, chính là Trầm Hạo muốn tìm tiểu mao đầu, ba năm qua đi, hắn đã không còn là tiểu gia hỏa, đã trở thành đại nhân, mà lại, biến đến rất có cốt khí, rất có huyết tính, mặc dù thụ trọng thương, vẫn không có thỏa hiệp. Hắc hắc, mặt đen võ giả cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không có kiếp sau, bởi vì ngươi không giao ra không gian giới chỉ, bản đại gia sẽ không để cho ngươi chết, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phi, tiểu mao đầu lần nữa phun một ngụm đàm, đáng tiếc, mặt đen võ giả ăn một lần thua thiệt, sẽ không ở ăn lần thứ hai, đợi đến né tránh về sau, bỗng nhiên nhấc chân dẫm hướng hắn cánh tay trái. Xong, tiểu mao đầu trong lòng đắng chát không thôi, chính mình mặc dù không chết, cũng giống như là phế nhân. Vù vù, ngay tại lúc này, một đạo kình phong từ phương xa giữa rừng núi cuốn tới, tốc độ quá nhanh, đã không cách nào hình dung, tên kia áo đen võ giả chân còn không rơi xuống, tiếp nhận kình phong, trong nháy mắt thành một pho tượng đá, không thể động đậy. Hai gã khác võ giả cũng lại cùng một thời gian bị hóa đá. Thấy ba người trở thành sinh động như thật thạch tượng, trong thống khổ tiểu mao đầu trực tiếp trợn tròn ánh mắt, đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền tới, tại sao muốn trở đến thế? Có thủ đương nhiên hiện thế báo, đây mới thực sự là nam nhân. Chương 508, nhập Tây Nam vực, Ngộ Liễu Như Yên. Tiểu mao đầu mộng, bởi vì truyền thanh âm đối với hắn mà nói quá quen thuộc, ba năm này thậm chí ở trong mơ mơ tới qua, đã nghe qua. Trầm đại ca, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Tiểu mao đầu giờ khắc này cảm giác không thấy trên thân thống khổ, nỗ lực xoay người, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương vị, liền gặp một mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm khí khái hào hùng nam tử chậm chậm đi tới, trên mặt mang mỉm cười. Gương mặt này tuy nhiên không phải Trầm Hạo, nhưng tiểu mao đầu lại hưng phấn la lên, Trầm đại ca. Năm đó tiến về đế quân thành giả mạo dòng chính, tiểu mao đầu đóng vai thư đồng nhân vật, tự nhiên nhận biết gương mặt này. Mà lại, từ nhỏ trên giang hồ lăn lộn, kiến thức rộng rãi, cũng không có nếu như Lan cùng Dung Nhi như vậy, cho là mình gặp quỷ, mà chính là lúc này phán đoán, Trầm đại ca không chết. Trầm đại ca, ngươi làm sao? Tiểu mao đầu muốn hỏi thăm, Trầm Hạo đi tới, ném cho hắn một viên thuốc, nói ăn nó. Tiểu mao đầu không chút do dự đem đan dược nuốt mất, chỉ một lát sau, trong thân thể bị hao tổn kinh mạch nhanh chóng khép lại, cánh tay phải đứt gãy truyền đến thống khổ cũng trong nháy mắt giảm bớt không ít. Trầm đại ca, ngươi thuốc này quá thần. Tiểu mao đầu khó khăn đứng lên, trên mặt hiện ra khó có thể tin. Đó là đương nhiên, Trầm Hạo nói ra, đây chính là thượng đẳng thuốc chữa thương, giá trị vạn lượng, nói thật, ta đều không nỡ cho ngươi ăn đây. Hắc hắc, tiểu mao đầu cười cười, từ trong ngực lấy ra không gian giới chỉ, hai tay dâng lên nói, Trầm đại ca, ta lưu giữ không ít dược tài, cho hết ngươi, coi như mua ngươi viên đan dược kia. Trầm Hạo, vẫn lạc, về sau, hắn lần nữa trở lại Nghiễm Dương Trấn, tiếp tục tìm kiếm dược tài, ba năm qua thu thập tài liệu cũng không ít, cũng đúng là như thế, mới bị ba tên võ giả để mắt tới, có vừa mới một màn. Trầm Hạo không chút khách khí thu không gian giới chỉ, vỗ bả vai hắn nói, tiểu tử, rất có ánh mắt kinh nghiệm nha. Tiểu mao đầu nhếch miệng cười một tiếng, nói còn là theo chân Trầm đại ca kiếm ra tới. Ba năm qua tiểu tử này tu vi không có đề cao nhiều ít, mông ngựa ngược lại là đập không sai. Trầm Hạo không cùng hắn đùa nghịch, mà chính là nhìn về phía ba cái hóa đá võ giả, nói báo thù đi. Tiểu mao đầu dầu dĩ nói, Trầm đại ca, những người này là phi ưng các người, giết bọn hắn chỉ sợ sẽ có tê dại. Ba, nói còn chưa dứt lời, Trầm Hạo đập hắn cái ót một chút, nói cái gì phi ưng các phi điều các. Sợ phiền phức thì khác đi theo ca lăn lộn. Tốt a, tiểu mao đầu le lưỡi, xuất thủ liền muốn đem ba tôn thạch tượng đánh nát, Trầm Hạo lại đột nhiên ngăn cản nói, chờ một chút, cái này ba người trên thân khẳng định có không gian giới chỉ. Tiểu mao đầu nhất thời im lặng, quả nhiên, đây mới là Trầm đại ca phong cách a. Ba tên võ giả giải trừ hóa đá trạng thái, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, muốn động thủ, lại bị Trầm Hạo nhẹ nhõm chế phục, sau đó lấy cách của người còn lấy kia thân thể. Dùng so sánh tàn nhẫn thủ đoạn, đem ba mai không gian giới chỉ nhẹ nhõm đoạt tới tay. Khoan hãy nói, bọn họ ca ba rất có hàng, trong giới chỉ để đó không ít dược tài, cái này khiến Trầm Hạo mừng rỡ không thôi, phải biết, từ khi có thần kỳ đỉnh nhỏ về sau, hắn thiếu khuyết thì là dược liệu. Có thể động thủ, đem không gian giới chỉ cất kỹ, Trầm Hạo đứng lên, đến đón lấy sự tình, thì giao cho tiểu mao đầu. Tiểu tử, chúng ta là phi ưng các người, người dám đụng đến chúng ta, chờ lấy chết đi. Mặt đen võ giả nửa chết nửa sống nói. Trầm Hạo xoay người, nói có nghe nói hay không qua ám táng. Ám táng, chưa từng nghe qua, đừng nói ba người hắn, toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục còn không người nghe qua cái tên này. Trầm Hạo thì cười tà nói, không bao lâu, toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục đều sẽ nghe nói, mà các ngươi phi ưng các cũng chậm sớm sẽ bị ám táng diệt đi, đáng tiếc, các ngươi các loại không đến ngày đó. Nói xong, quay người rời đi. Phốc, phốc, tiểu mao đầu giơ tay chém xuống. đem ba tên võ giả giải quyết, sau đó vội vàng đuổi theo, hỏi Trầm đại ca, ám táng là cái gì? Một tổ chức, tên thật kỳ quái, đêm tối hạ táng lễ, tên gọi tắt ám táng. Không hiểu, tốt a, ta quyết định, ngươi là ám táng hạng tư thành viên, xưng hào là quan tài bố. Quan tài bố, tiểu mao đầu khóe miệng co giật nói, Trầm đại ca, danh tự có chút xoa a. Trầm Hạo chỉ ngay tại chạy đến Trầm Ngưng, nói, so với cái này vách quan tài đâu? Vách quan tài, tiểu mao đầu phì cười không thôi. Đêm tối xuống, Trầm Hạo ba người tại một chỗ sơn động đặt chân, mượn cơ hội này, tiểu mao đầu cũng coi như thật sự hiểu Trầm đại ca là làm sao khởi tử hoàn sinh. Trầm đại ca, ngươi muốn đi Tây vực tìm huynh đệ ngươi. Ừm, vẫn là đừng đi, vì cái gì, cái kia, tiểu mao đầu xoắn suýt một hồi, vẫn là nói, ta nghe nói, huynh đệ ngươi Vương Tiến cùng Diệp Tiêu trở mặt. Trầm Hạo ngạc nhiên, bên ngoài sơn động, Trầm Hạo một người ngồi tại trên đá lớn, nhớ lại cùng huynh đệ cùng nhau xuất sinh nhập tử từng màn. Sơ qua, Trầm Ngưng đi tới, nói, trên thế giới này, không có vĩnh viễn huynh đệ, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, ngươi không nên quá khổ sở, mà tránh thức có thể đáng tin, vẫn là ta như vậy thân thích. Trầm Hạo quay đầu, nhìn lấy hắn, cười nói, ta tại sao muốn khổ sở? Ây, Trầm Ngưng nhất thời khẽ giật mình, biết ba năm qua hai cái huynh đệ đã đến xung đột vũ trang cấp độ, còn không khổ sở. Tâm tính cũng quá tốt ha. Xuất sinh nhập tử huynh đệ đều không đáng tin cậy, thân thích thì đáng tin. Cái này, Trầm Ngưng yên lặng, Trầm Hạo nói, nhân tính quá phức tạp, cho nên ta không khổ sở. Tốt, đi ngủ sớm một chút a, ngày mai còn muốn lên đường đi Tây Nam vực. Trầm Hạo đứng lên, duỗi người một cái, chui vào sơn động. Trầm Ngưng nói thầm, tiểu tử này, tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì a? Dù là thông minh hắn, cũng đoán không ra Trầm Hạo. Hôm sau, Trầm Hạo ba người lên đường, qua lại 10.000 dặm sơn lâm, vài ngày sau, bọn họ đi ra Tây Bắc vực, bước vào Tây Nam vực, mà ở trong đó có Trầm Hạo cố nhân, cái kia chính là Tào Liễu Thành Liễu Như Yên. Nghĩ đến cái này nữ nhân thông minh cùng thủ đoạn, Trầm Hạo quyết định lách qua tòa thành thị này. Thế mà, chính là bởi vì thay đổi tuyến đường đi vào hoang vắng gò núi, lại bị tiềm phục tại chỗ tối mấy tên cường đạo phát hiện, bên trong một người nói, thủ lĩnh, cái này nhất định là cái nào đó đi ra ngoài công tử ca. Muốn hay không động thủ? Không vội, đầu kia mới nói, đi về trước bẩm báo đại đương gia. Ai, lại phải về báo đại đương gia, thật sự là phiền phức. Đây là chúng ta Trương gia trại quy củ, nhanh, tốt a, tên kia cường đạo lặng yên không một tiếng động rời đi. Những cường đạo này rất chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, đã sớm bị linh niệm cường đại Trầm Hạo bắt được. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ nói, vốn là muốn lách qua nữ nhân kia, chưa từng nghĩ bị cường đạo để mắt tới. Xem ra đành phải lần nữa vì dân trừ hại. Ừm, đột nhiên, Trầm Hạo ngừng chân, quay người nhìn về phía sau lưng. Nơi xa, bụi đất tung bay, mười mấy tên võ giả cưỡi khoái mã cấp tốc chạy đến, cầm đầu thì là một che mặt áo tím nữ tử. Không phải đâu, Trầm Hạo khóe miệng co giật nói, muốn tránh đều tránh không rơi. Hiển nhiên, che mặt áo tím nữ tử, chính là Trầm Hạo không muốn nhìn thấy Liễu Như Yên. Chương 509, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Mấy chục con tuấn mã chạy nhanh đến, nhấc lên đầy trời cát vàng, Trầm Hạo vốn là muốn tách rời khỏi, nhưng bởi vì khoảng cách đã rất gần, lại lui chỉ có thể gây nên nữ nhân kia chú ý, cho nên dứt khoát tại chỗ bất động. Rất nhanh, lấy Liễu Như Yên cầm đầu mười mấy tên võ giả điều khiển lập tức mà đến, cùng ba người gặp thoáng qua, Trầm Hạo nhất thời buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, đổi khuôn mặt cũng là dễ làm sự tình, nếu không, bị cái này nữ nhân phát hiện tất nhiên lại có phiền phức. T, ngay tại Trầm Hạo âm thầm may mắn thời khắc, lao vụt mà đi tuấn mã đột nhiên tê minh một tiếng, chợt nhìn đến Liễu Như Yên dừng lại, xoay người, đôi mắt sáng nhìn về phía Trầm Hạo bọn người, nói tiểu mao đầu. Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng đều dịch dung, tiểu mao đầu lại không dịch dung. Tuy nhiên qua ba năm, tướng mạo phát sinh không ít biến hóa, nhưng vẫn là bị thông tuệ hơn người Liễu Như Yên phát hiện, nàng từ trên ngựa nhảy xuống, rơi vào ba người trước mặt, dò xét Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng một phen, lúc này mới hỏi, ngươi như thế nào tại Tây Nam vực? Cái này... Tiểu mao đầu nhất thời không biết giải thích thế nào, mà Trầm Hạo thì cười nói, nghe nói nơi này thường xuyên có cường đạo ẩn hiện, chúng ta muốn đi vì dân trừ hại. Trầm Hạo thanh âm cũng thay đổi, Liễu Như Yên cũng không nghe ra đến, nhưng cũng không biết sao đến, cái này nữ nhân lại nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó nói chúng ta có từng gặp qua chưa? Không có, Trầm Hạo cười trả lời, tâm lý lại, lộp bộp một chút. Thật sao, Liễu Như Yên không có đi qua lo lắng nhiều, mà chỉ nói, vừa vặn. Ta cũng là nghe nói phiến khu vực này có cường đạo, cố ý đến đây diệt phỉ, ba người các ngươi thì cùng theo một lúc đi thôi. Trầm Hạo nghe vậy, hối hận phát điên, nói cái gì không tốt, không nên nói đi vì dân trừ hại, hiện tại tốt, muốn bỏ cũng không rơi, còn có. Tào Liễu Thành khoảng cách nơi đây nói ít cũng phải có vài trăm dặm, cái này nữ nhân không cố gắng ở nhà làm đại tiểu thư, chạy tới tiêu diệt cái gì phỉ a. Trầm Hạo thêm vào Liễu Như Yên đội ngũ, bất quá, một đường lên đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ lộ ra sơ hở để cái này nữ nhân thông minh bắt được cái chuôi. Đi ở phía trước Liễu Như Yên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem ba người, sau cùng cười nói, ta nhìn ba người các ngươi thực lực cũng không có gì đặc biệt, lại muốn vì dân trừ hại, làm thật không sợ chết nha. Trầm Hạo một mực vận chuyển ẩn khí quyết, tại người ngoài xem ra, thực lực chỉ là cảnh giới thứ hai. Thực không dám giấu giếm, thực chúng ta là muốn đi Tây Vực, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, nghe nói có cường đạo, lúc này mới tới xem một chút, nếu như đánh không lại liền chạy. Trầm Hạo bắt đầu hốt ru, Liễu Như Yên cười nói, các ngươi cũng coi là hiệp khách, dạng này người, ta Liễu Như Yên kinh nể nhất, không bằng tới Liễu gia ta, về sau có là cơ hội đi diệt phỉ, hành hiệp trượng nghĩa. Cái này nữ nhân hiển nhiên là tại lôi kéo. Mà tiểu mao đầu thì gãi gãi đầu, nói, Liễu cô nương, ngươi cũng biết, ta cái này người ở bên ngoài tập quán lỗ mãng, không thích hợp thêm vào gia tộc. Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng biểu thị chính mình cũng là nhàn vân dã hạc quen, không thích bị trói buộc. Liễu Như Yên không có ép buộc, mà chính là thiện ý nhắc nhở Tây Vực gần nhất mấy năm này cuồn cuộn sóng ngầm, không chừng sẽ bạo phát chiến tranh, các ngươi tốt nhất phải cẩn thận. Trầm Hạo ngạc nhiên, cái này yếu đuối nữ nhân, giống như đối Tây Vực hiểu thật nhiều đây. Đột nhiên. Liễu Như Yên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tây Vực, như có điều suy nghĩ nói, Trầm Hạo hai cái huynh đệ, phân thuộc khác biệt quốc gia, một khi đánh lên, tất nhiên là huynh đệ tương tàn, nếu như hắn dưới suối vàng có biết rõ, khẳng định đau lòng không thôi. Trầm Hạo tâm nhất thời trầm xuống, bất quá, hơi chút điều chỉnh, lại là cười nói, Liễu cô nương giống như rất để ý Tây Vực sự tình. Liễu Như Yên cười nói, bản cô nương tuy nhiên người tại Tây Nam Vực, nhưng có quan hệ Tây Vực quốc gia ở giữa sự tình, thế nhưng là như lòng bàn tay. Trầm Hạo nhiều hứng thú nói, ba người chúng ta muốn đi Tây Vực, không biết Liễu cô nương có thể hay không cáo chi một hai, tốt để cho chúng ta có chỗ chuẩn bị. Có thể, Liễu Như Yên vung tay lên, đội kỵ mã ngừng chân nghỉ ngơi. Mà nàng thúc ngựa nhảy xuống, mang theo Trầm Hạo ba người đến từ một chỗ dưới đại thụ, lúc này mới bắt đầu giảng giải, Tây Vực bảy đại đế quốc mấy năm này đều tại chiêu binh mãi mã, muốn mở rộng quốc thổ, bên trong lấy Hạo Nguyệt đế quốc thứ nhất phát triển, xung quanh vương quốc trừ Bỉ Nguyệt quốc bên ngoài. Đồng đều đã bị thôn phệ. Trầm Hạo khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Bỉ Nguyệt quốc tình cảnh sẽ nguy hiểm như vậy. Tại Trầm Hạo tâm lý, không hy vọng Bỉ Nguyệt quốc ra chuyện, bởi vì hắn thân phận bây giờ là Hoa Lăng cận vệ, mà lại đã từng hứa hẹn, nếu như rời đi Phong Vũ học phủ, sẽ đi đầu quân nàng. Nữ nhân này vừa mới đăng cơ không mấy năm, còn không hảo hảo phát triển, căn bản là không có cách đối kháng Hạo Nguyệt đế quốc. Trầm Hạo rất bất đắc dĩ. Mà Liễu Như Yên liền nói, Bỉ Nguyệt quốc cái kia mới đăng cơ nữ đế ngược lại là có bá lực, một năm trước cắt đất đền tiền, đổi lấy ba năm hiệp nghị đình chiến. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời yên tâm. Đáng tiếc, Liễu Như Yên cười nói, Hạo Nguyệt đế quốc là một đầu cho ăn không no sói, làm hắn đem chung quanh vương quốc toàn bộ chìm ngập, Bỉ Nguyệt quốc cuối cùng vận mệnh vẫn là nước phá người vong. Liễu cô nương nhìn đến rất thấu triệt a. Trầm Hạo cười nói, đó là đương nhiên, Liễu Như Yên nhíu nhíu mày. Nói, bản cô nương tuy nhiên võ đạo không cao, nhưng ngực có định quốc an định kế sách, nếu như cái kia nữ đế nguyện ý hạ mình đến mời bản cô nương rời núi, tất nhiên bảo vệ hắn Bỉ Nguyệt quốc 30 năm không diệt. Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng ào ào khóe miệng co giật, lại nói, hai anh em này đều là người thông minh, còn không có trâu đến nói ra như thế hảo ngôn, cái này nữ nhân thật đem mình làm thiên hạ đệ nhất mưu sĩ hay sao? Không tin sao, Liễu Như Yên bĩu môi, nói ta lười nhác cùng các ngươi những nam nhân này giải thích. Các người có thể nhìn lấy, ta là làm sao lấy 50 người đại phá cái kia tụ tập hơn 200 người Trương gia trại. Đến lúc đó, các ngươi liền biết, bản cô nương là như thế nào bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, người muốn lấy 50 người đi diệt hơn 200 người cường đạo. Không sai, Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng hai mặt nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời hỏi, cái kia hơn 200 người tu vi đều là cảnh giới thứ nhất ha? Dĩ nhiên không phải, Liễu Như Yên nói, bọn họ đại đương gia tu vi đã đạt đệ tam cảnh. Mà lại giác tỉnh hai loại thể chất, thủ hạ hơn 200 người, tu vi cũng đều đạt đến cảnh giới thứ hai, có chút kiêu dũng thiện chiến, phương viên vài trăm dặm cường đạo đều e ngại bọn họ. Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng nhất thời sụp đổ, cảnh giới thứ ba đầu mục, hơn 200 tên cảnh giới thứ hai, dạng này thực lực đã phi thường cường đại, ngươi chỉ phái 50 người, chỉ có một tên cảnh giới thứ ba sơ kỳ cường giả tọa chấn, muốn tiêu diệt đám kia cường đạo, chẳng phải là nói chuyện viển vông. Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng cũng không coi trọng Liễu Như Yên, dù sao thực lực tổng hợp quá cách xa, Liễu Như Yên tựa hồ nhìn ra hai người không tin mình, bĩu môi nói, liền biết các ngươi không tin, không quan hệ, ta sẽ dùng sự thật chứng minh cho các ngươi những nam nhân này nhìn. Nói xong, đứng lên, nói, đi, xuất phát. Trầm Hạo thì lắc đầu, thầm nghĩ cái này nữ nhân quá tự cho là đúng, bất quá, nếu quả thật có thể lấy ít thắng nhiều, cũng chứng minh, nàng là một quân sư thiên tài, Hoa Lăng chắc là rất cần dạng này nhân tài.